Quy 1 chương 376, hoài nghi. Thiên tài danh y chương 376, hoài nghi. Nã nọ rọ buộc bản thân mang theo thuốc kháng ung thư, có thể làm cho thuốc kháng ung thư tiến thẳng ổ bệnh, miễn trừ được khả năng thuốc tạo thành ảnh hưởng đến các tổ chức tế bào khác, cũng có thể khiến cho hiệu quả của thuốc đạt được trình độ tương đối cao. Mặt khác, nã nọ rọ buộc tạm thời sẽ dừng lại tại người bệnh trong cơ thể, sẽ đúng giờ phóng thích dược vật, đến duy trì bệnh biến bộ vị dược vật trình độ. Mặt khác là nã nọ rọ buộc có thể đối với bệnh biến bộ vị tiến hành trí tuệ nhân tạo thanh lý, đến từng bước giảm bớt bệnh biến bộ vị bệnh trạng. Bất quá hiệu quả cũng không phải nói dựng xào thấy bóng, ít nhất tại lúc ban đầu 1-2 ngày, triệu chứng sấm bệnh tỉnh tựa hồ không có bất kỳ địa cải thiện, khổng lồ khối u cũng tựa hồ cũng không có dấu hiệu nào thuyên giảm. Còn không có hiệu quả sao? Giang Liên Hưng nhìn xem mở giờ ý hình ảnh, không có chứng kiến rõ ràng biến hóa. Hán đỉnh tập đoàn nhân viên kỹ thuật lúc trước cũng đã nói rõ qua, phía trước vài ngày không có quá rõ ràng biến hóa, dù sao loại phẫu thuật này phương pháp thị phi nhiệt độ bình thường cùng tình thế. Muốn nhìn đến biến hóa, ít nhất phải các loại một vòng về sau. Chu Tăng Phu cũng phi thường chú ý bệnh nhân biến hóa, như thế nào đây? Lao Giang, có thay đổi gì không vậy? Còn chưa có, bọn hắn không phải nói trong vòng một tuần chủ yếu là dùng duy trì người bệnh thân thể tình huống làm chủ. Muốn có tác dụng, phải chờ sau một tuần sau. Giang Liên Hưng đã ẩn tàng chính mình nội tâm lo lắng. Thế nhưng mà, vạn nhất bọn hắn nói không chính xác đâu này. Ai, cái này mới kỹ thuật là lại để cho người lo lắng a. Chu Tăng Phu lén cùng Giang Liên Hưng nói chuyện với nhau thời điểm, cũng không có che giấu nội tâm của hắn lo lắng. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng có lo lắng như vậy. Bất quá hắn đỉnh tập đoàn như vậy nắm chắc hẳn tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Đầu tiên chờ chút đã xem. Dù sao bệnh nhân tình huống hiện tại, tuy nhiên là không có chuyện tốt, thực sự không có chuyện biến xấu. Chúng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi. Giang Liên Hưng đem kiểm tra kết quả thu vào. Tần Xuyên đối với bệnh nhân tình huống cũng không có quá lớn lo lắng, Hán đỉnh tập đoàn nạ nọ rọ buột tại 3 năm trước khi cũng đã tiến vào lâm sàng ứng dụng. Trải qua 3 năm hoàn thiện, Hán đỉnh tập đoàn nạ nọ rọ buột kỹ thuật đã phi thường hoàn thiện. Khả năng xảy ra ngoài ý muốn là không lớn. Trương Thành Kiến cũng phi thường chú ý bệnh nhân biến hóa, liên tiếp vài ngày, bệnh nhân tình huống đều không có bất kỳ cải thiện, Trương Thành Kiến ngay từ đầu vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng là gần thời gian một tuần, bệnh nhân bệnh biến tổ chức vẫn không có giảm bất xu thế. Trương Thành Kiến trong nội tâm liền có chút ít hoài nghi. Vốn, theo hắn biết rõ Tần Xuyên là Hán đỉnh tập đoàn người sáng lập kiêm lão bản sau đó, trong lòng của hắn cũng đã bỏ đi tiếp tục cùng Tần Xuyên trong đội ý niệm. Tuy nhiên hắn chí hướng tại xuất ngoại, nhưng là Hán đỉnh tập đoàn hiện nay đã là công ty đa quốc gia. Tương lai chưa hẳn không có cơ hội hợp tác. Cho dù không có hợp tác có thể, nhiều một người bạn tổng so nhiều địch nhân có quan hệ tốt, huống chi đối phương tương lai rất có thể trở thành y học giới hết sức quan trọng đầu sỏ. Nhưng nhìn đến Hán đỉnh tập đoàn loại này nạ nọ rõ bộ chữa bệnh kỹ thuật, tại người bệnh trên người không có bất kỳ hiệu quả. Trương Thành Kiến trong nội tâm thoáng cái lại phát sinh biến hóa. Cái này đều một tuần lễ, người bệnh còn một điểm biến hóa đều không có. Ta cảm thấy được, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi tiếp, phải áp dụng biện pháp. Trương Thành Kiến lúc này đây không có đi trước tìm đạo sư của mình Chu Tăng Phu, mà là trực tiếp đã tìm được phụ trách triệu chứng sấm trách nhiệm bác sĩ Giang Liên Hưng. Hán đỉnh tập đoàn nhân viên kỹ thuật không phải nói, muốn một vòng về sau mới có hiệu quả sao? Ngươi lúc ấy lại không phải là không có nghe được. Giang Liên Hưng không để ý đến Trương Thành Kiến. Hiện tại đã một tuần lễ, cho dù trị liệu hiệu quả lại như thế nào chậm chạp, tổng cũng phải có một tí tẹo biến hóa. Ta cẩn thận thẩm tra đối chiếu một chút bệnh nhân các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật chỉ tiêu, cùng trị liệu cùng ngày không có bất kỳ khác nhau. Điều này hiển nhiên là không có bất kỳ hiệu quả. Trương Thành Kiến ngược lại càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Thật sao? Người bệnh đi vào khoa ngoại thần kinh sau đó, biết rõ phẫu thuật trước khi, kiểm tra triệu chứng bệnh tật tình huống đều là ngày càng sa sút, tình huống này ngươi phải còn nhớ rõ a. Nhưng là phẫu thuật áp dụng sau đó, kiểm tra triệu chứng bệnh tật lại bình ổn lại. Tuy nhiên cùng người bình thường so sánh với còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là ngươi có thể cho rằng bệnh nhân tình huống không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp sao? Giang Liên Hưng hỏi ngược lại. Lần này, Trương Thành Kiến đã không còn gì để nói. Xem ra mặc dù chưa chuyển biến tốt đẹp, nhưng là đối với triệu chứng sấm như vậy trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân mà nói, không có chuyển biến xấu bản thân là một loại phi thường rõ ràng biến hóa. Suy nghĩ vấn đề hay là muốn cẩn thận một ít. Ta biết rõ ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm, nhưng là chúng ta phải toàn diện suy nghĩ vấn đề. Giang Liên Hưng cũng là không tốt phê bình Trương Thành Kiến cái gì, chỉ có thể âm thầm địa cảnh cáo Trương Thành Kiến vài câu. Trương Thành Kiến hậm hực địa đi ra Giang Liên Hưng văn phòng, trở lại bác sĩ đứng thời điểm, vừa vặn đụng phải Tần Xuyên. Tần tiến sĩ, chờ một chút. Trương Thành Kiến đem đang muốn hướng phòng bệnh đi Tần Xuyên gọi lại. Làm sao vậy? Tần Xuyên cảm thấy Trương Thành Kiến người này có chút là lạ. Ngay từ đầu tựa hồ không hiểu thấu địa đối với chính mình có ý, hai ngày này loại cảm giác này trở nên đặc biệt cổ quái. Là như thế này, vừa mới ta đi xem 35 giường bệnh nhân kiểm tra báo cáo, phát hiện bệnh nhân bệnh trạng phẫu thuật sau đó một mực không có quá biến hóa lớn. Ta có chút vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Trương Thành Kiến bộ dạng có chút làm ra vẻ, lại để cho Tần Xuyên có chút không quá thoải mái, ngẩng đầu nhìn Trương Thành Kiến liếc. Có vấn đề gì? Tần Xuyên vấn đề rất ngắn gọn, hắn thật sự không quá sẵn lòng cùng người này nhiều nói nửa câu. Thật sự là không hài lòng hơn nửa câu. Ta chính là muốn hỏi một chút, bệnh nhân loại tình huống này bình thường sao? Trương Thành Kiến hỏi. Đương nhiên bình thường. Nếu không bình thường, cái kia không được chữa bệnh sự cố rồi hả? Ngươi đừng làm chuyện rồi bu nữa. Bệnh viện như vậy bận rộn, ngươi có thể làm điểm có ý nghĩa sự tình. Ngươi nhìn bên cạnh mấy cái bệnh nhân tại đâu đó xếp hàng đã nửa ngày, các sư phụ đều bận không qua nổi, ngươi không thể đi qua giúp đỡ chút. Tần Xuyên hỏi. Ách, ta đây cũng là lo lắng bệnh nhân bệnh tình a. Phẫu thuật cũng đã một tuần lễ 6, bệnh nhân một điểm chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đều không có. Bệnh nhân gia thuộc cũng mỗi ngày thủ tại chỗ này, nếu thật là xảy ra chuyện gì tình, ngươi có thể gánh nổi sao? Trương Thành Kiến hỏi. Ta muốn gánh cái gì? Phẫu thuật trước khi, nhân viên kỹ thuật cũng đã nói cho tất cả mọi người rồi, phẫu thuật hiệu quả muốn tại một vòng về sau mới có thể cho thấy đến, không phải nói với các ngươi rõ ràng sao? Như thế nào hiện tại lại đây hỏi vấn đề này? Kiên nhẫn một chút, đợi thêm vài ngày nữa xem. Có một thời điểm, chữa bệnh cũng không phải áp đặt tiếp tiểu xong hết mọi chuyện. Trong cơ thể con người đủ loại tật xấu, chúng ta đếm đều không hết. Cũng không phải yêu cầu đem sở hữu tất cả những này tật xấu toàn bộ thanh lý hết, chúng ta mới có thể sống sót. Trên thực tế, rất nhiều tật xấu có thể theo sinh ra sau đó, một mực nương theo đến chúng ta sống quãng đời còn lại. Mà có chút bệnh biến tổ chức, có thể hết thể trừ, sẽ trực tiếp làm cho người bệnh nguy hiểm. Ai, loại vấn đề này lại nói tiếp, mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Ngươi kiên nhẫn một chút, đã hai ngày nữa là có thể chứng kiến kết quả. Thần Xuyên nói xong liền phối hợp mà thẳng bước đi. Trương Thành Kiến nhìn xem Tần Xuyên bóng lưng, gãi gãi đầu, ta tiểu đợi đến xem, đến tột cùng sẽ có hiệu quả gì. Trương Thành Kiến cùng Tần Xuyên vừa rồi tại lúc nói chuyện, cũng không có chú ý Triệu Chính Sấm gia thuộc vừa mới tới tìm thấy thuốc. Triệu Chính Sấm nhi tử Triệu Vĩnh Yên cùng con gái Triệu Tiểu Lệ đi đến bác sĩ đứng cửa ra vào, nghe xong hai bác sĩ đang ở nói phụ thân Triệu Chính Sấm bệnh tình. Lập tức nghiêng lỗ tai tại cửa ra vào nghe. Cái này nghe xong cực kỳ khủng khiếp, nghe nói cha mình bệnh tình một điểm biến hóa đều không có, mà tiền chữa trị cũng đã bỏ ra vài vạn, lập tức có chút kéo căng không thể. Bọn hắn cũng đã hiểu, Trương Thành Kiến đối với trị liệu hiệu quả là có chút hoài nghi, mà Tần Xuyên chính là đối với trị liệu hiệu quả rất tự tin. Nói rõ bệnh viện này bên trong đối với trị liệu hiệu quả cũng không có cái gì tin tưởng. Đương nhiên, tại không có xác nhận dưới tình huống, bọn hắn cũng không tốt tùy tiện áo. Liền đi tìm bác sĩ Giang Liên Hưng. Giang bác sĩ, cha ta tình huống đến tột cùng ra sao rồi? Cái này đều phẫu thuật hơn một tuần lễ rồi, đến tột cùng tốt một chút không vậy? Triệu Vĩnh Nghiên thăm dò tính mà hỏi thăm. Phụ thân ngươi Triệu Chính Sấm bệnh tình phi thường nghiêm trọng, đến chúng ta tại đây trước khi, các ngươi cũng đi qua vài gia bệnh viện, cái khác bệnh viện cũng không dám mổ, bởi vì phẫu thuật độ khó quá lớn, hơn nữa phong hiểm thật lớn. Cho nên chúng ta áp dụng một loại vô cùng tân tiến, nhưng là so sánh ôn hòa một loại phẫu thuật kỹ thuật. Giang Liên Hưng vẫn chưa nói xong, liền bị rất gấp cắt Triệu Tiểu Lệ đánh gãy, "Giang bác sĩ, ngươi nói những này y học chuyên nghiệp đồ vật, chúng ta cũng nghe không hiểu, chúng ta chỉ muốn biết, chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, đến tột cùng có hay không một chút hiệu quả?" "Có a, tại sao không có?" "Tuy nhiên trị liệu hiệu quả so sánh chậm chạp, nhưng là đã có hiệu quả a. Đến thời điểm ba ba của ngươi tình huống ngày càng sa sút, tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng, nhưng là hiện tại dấu hiệu sống đã ổn định lại, đang ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng là các ngươi phải đối bác sĩ có lòng tin, cũng muốn cho bác sĩ thời gian. Dù sao trên đời không có linh đan diệu dược, có thể thuốc đến bệnh trừ. Nếu không còn muốn chúng ta bác sĩ làm gì?" Giang Liên Hưng đối với lời của mình bị cắt đứt vẫn còn có chút không vui, bất quá dùng hắn hàm dưỡng tự nhiên không có biểu lộ ra. "Giang bác sĩ, thực xin lỗi, ta muội muội tính tình so sánh gấp. Bất quá cũng hy vọng Giang bác sĩ thông cảm một chút, nhà của chúng ta thuộc tâm tình a. Tiến vào khoa ngoại thần kinh như vậy trong thời gian thật ngắn, chúng ta đã tiêu hết gần 10 vạn đô trị liệu phí dụng, lại một chút hiệu quả đều không có. Giang bác sĩ, người trước đừng phủ nhận. Ta vừa mới nghe được các ngươi bác sĩ tại nghị luận. Chúng ta phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta nuôi lớn, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh của hắn, chúng ta huynh muội là đập nồi bán sắt, cũng phải đem ba ba của ta trị hết bệnh. Đều là người có con cái, chúng ta muốn cho con cái làm ra cái tấm gương. Nhưng là chúng ta trả giá nhiều như vậy, cũng tổng muốn nhìn thấy điểm tác dụng a. Bệnh này tình một điểm biến hóa đều không có, vẫn như vậy hao tổn. Ở chỗ này ở một ngày, chúng ta được trả giá mấy ngàn khối tiền chữa trị dùng. Chúng ta không phải kẻ có tiền. Thật sự là hao không nổi a. Nếu không, Giang đại phu, ngươi cho chúng ta một cái tin chính xác, cha ta bệnh đến tột cùng lúc nào có khởi sắc? Chữa cho tốt cái này bệnh đến tột cùng muốn xài bao nhiêu tiền? Nói xong lời cuối cùng, Triệu Vĩnh Nghiên dưới sự kích động thẳng cắt làm nói: "Ngươi nếu hỏi như vậy, ta thật đúng là không tốt trả lời. Ta trở thành vài thập niên bác sĩ, tự hỏi ta chưa từng có trải qua bất luận cái gì một kiện hại người bệnh sự tình, nhưng là cũng chưa bao giờ dám cam đoan, mỗi một lần phẫu thuật đều có thể đem bệnh nhân trị hết bệnh. Bác sĩ năng lực luôn có hạn, chúng ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Ba ba của ngươi bệnh tình thực sự quá nghiêm trọng, cho nên chúng ta không thể áp dụng thông thường phẫu thuật phương thức, chỉ có thể chọn dùng mới phương pháp. Nhưng là mới phương pháp hiệu quả, chúng ta cũng rất khó dự đoán. Trước khi phẫu thuật, chúng ta cũng đã minh xác nói rõ qua. Ta hy vọng nhà các ngươi thuộc có thể cho nhiều chúng ta bác sĩ một chút thời gian." Giang Liên Hưng trở thành vài thập niên bác sĩ, tự nhiên cũng khắc sâu địa nhận thức có đôi khi người bệnh cả người cả cuộc đều không còn cái chủng loại kia bí thiết. Cho nên đối với cái này hai huynh muội quá kích, cũng không có gì quá nhiều phản ứng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 377, cảm động. Thiên tài danh y chương 377, cảm động. Giang Liên Hưng thật vất vả mới tiễn được Triệu Vĩnh Yên huynh muội, nhức đầu không thôi, dùng tay vướt vướt huyệt thái dương, sau đó gọi điện thoại. Một lát sau, Thần Xuyên liền đi tiến Giang Liên Hưng văn phòng. "Giang lão sư, có việc a?" Tần Xuyên đi vào văn phòng, tựa hồ muốn từ Giang Liên Hưng trên mặt tìm được đáp án. "Không có việc gì không thể bảo ngươi tới a. Chuyện là thế này, vừa mới 35 giường chính là cái kia bệnh nhân, nạn nọ dọ bột trị liệu chính là cái kia. Con gái của hắn vừa mới đã tới, hỏi thăm bố của hắn bệnh tình. Bọn hắn đối với bệnh nhân bệnh tình không có một điểm tiến triển bất mãn, vô cùng ý ta thật vất vả đưa bọn chúng thuyết phục. Nhưng là ta cảm thấy được nếu như tiếp tục như vậy tiếp, khẳng định không phải chuyện hay." Giang Liên Hưng nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn Tần Xuyên. "Tự nhiên muốn cho Tần Xuyên lộ ra điểm tiến triển. Tiểu việc này a?" Tần Xuyên biểu lộ tự nhiên. "Tiểu việc này, ngươi thật giống như đã tính trước." Giang Liên Hưng gặp Tần Xuyên một chút cũng lo lắng, biết rõ Tần Xuyên có lẽ vậy rất có nắm chắc. "Giang lão sư, ngươi đừng lo lắng. Kỳ thật ta đang muốn hướng ngươi nói bệnh nhân tình huống. Tuy nhiên theo biểu hiện nhìn lại, bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật xác thực không có quá biến hóa lớn. Trên thực tế, bệnh nhân tình huống đã có rõ ràng chuyển biến. Bệnh nhân ổ bệnh đã xảy ra nghịch chuyển. Mặc dù kiểm tra sinh thiết là như nhau, nhưng trước đây xu thế chuyển biến xấu, mà bây giờ thì xu thế phát triển trở nên ngày càng tốt hơn. Bệnh nhân đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần hơi có chút kiên nhẫn, kế tiếp thời gian một tuần, bệnh nhân bệnh tình phải càng ngày càng tốt hơn. Thần Xuyên nói ra. Nhưng là, Tiểu Tần A, một tốt bác sĩ không chỉ chú ý chữa bệnh, còn phải chữa trị người. Ngươi biết vài ngày như vậy thời gian, Triệu Chính Sấm ra tiền chữa trị dùng là bao nhiêu sao? Giang Liên Hưng hỏi. Thần Xuyên gật gật đầu, ước chừng là 7 vạn bộ dạng. Ngươi cũng không nên trách Hán Đỉnh tập đoàn thu phí rất cao a. Một lần trị liệu yêu cầu sử dụng mấy ngàn cái nạ nọ rọ bột, nạ nọ rọ bột tuy nhiên có thể lặp lại sử dụng, nhưng là nạ nọ rọ bột bổ sung năng lượng thị phi thường khó khăn. Hơn nữa mỗi lần sử dụng sau đó, tẩy trừ công tác cũng là phi thường rườm rà. Mặt khác nạ nọ rọ bột mang theo dược vật đều là phi thường đắt đỏ đặc hiệu dược. Cho nên Hán Đỉnh tập đoàn thu phí kỳ thật thị phi thường phức hậu. Hơn nữa một khi phát sinh nạ nọ rọ bột thất lạc, Hán Đỉnh công ty không chỉ có mất tiêu tiền lợi nhuận, ngược lại muốn lỗ lạ nghiêm trọng. Không không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải nói các ngươi Hán Đỉnh tập đoàn thu phí quá đắt. Kỳ thật tính ra lên phải nói phi thường tiện nghi. Dù sao cũng là công nghệ cao, hơn nữa thu phí cũng không cần truyền thống trị liệu thủ đoạn cao ra bao nhiêu. Mặc dù là truyền thống phẫu thuật, tăng thêm các hạng kiểm tra phí tổn có thể còn có thể cao hơn một chút. Ta nói là, chúng ta làm thầy thuốc không thể chữa không, không thể chỉ là chú ý bệnh nhân, còn phải chú ý bệnh nhân gia thuộc. Triệu Chính Sấm con cái xem như rất tốt, vì phụ thân, hai huynh muội có thể đem hết toàn lực. Nhưng là xuất gia lớn như vậy một khoản tiền, đối với một người bình thường gia đình là phi thường không dễ dàng. Triệu Chính Sấm con cái gia đình tình huống cũng không khá lắm. Những này tiền chữa trị dùng bên trong, có thể có rất lớn bộ phận đến từ chính mượn tiền. Nếu như Triệu Chính Sấm bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp, tiếp tục lại để cho bọn hắn không ngừng dùng tiền, nếu không đến bao lâu, bọn hắn tiểu vô lực giữ vững được. Bệnh lâu không hiếu tử, kỳ thật cũng là một loại bất đắc dĩ a. Giang Liên Hưng thở dài một hơi. Thần Xuyên đã trầm mặc, gật gật đầu, như vậy đi. Giang lão sư, ta lại để cho nhân viên kỹ thuật dùng nạ nọ rõ bộ truy tung nghi kiểm tra một chút bệnh biến tổ chức biến hóa tình huống, phải có thể chứng kiến tế bào ung thư trải qua mấy ngày nay thời gian trị liệu, xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. Lúc này đây kiểm tra phí tổn, ta không thu phí tổn. Người cái tên này, đã có tốt như vậy biện pháp, có thể nào không còn sớm điểm lấy ra a? Giang Liên Hưng có chút oán trách nói, tiến hành một lần như vậy kiểm tra, là muốn tiêu hao nạ nọ rọ bột đồ dự bị nguồn năng lượng. Nạ nọ rọ bột bổ sung năng lượng phi thường rườm rà, thành phẩm cực cao, cho nên dưới bình thường tình huống, trừ phi nghiên cứu yêu cầu, chúng ta là không tiến hành loại này kiểm tra. Thần Xuyên giải thích nói. Giang Liên Hưng tuy nhiên không hiểu nổi phương diện này kỹ thuật, nhưng lại cũng minh bạch, cấp nạ nổ người máy nạp năng lượng khẳng định không đơn giản. Như vậy nhỏ người máy, Giang Liên Hưng thậm chí không cách nào tưởng tượng Hán Đỉnh tập đoàn là như thế nào chế tạo ra đến. Vậy hãy để cho các ngươi Hán Đỉnh ăn chút thiệt thòi. Bất quá dù sao các ngươi Hán Đỉnh cũng là tài đại khí thô, điểm này trả giá, đối với các ngươi Hán Đỉnh căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Giang Liên Hưng ha ha cười nói, lời nói không thể nói như vậy. Địa chủ gia cũng không có lương tâm. Hán Đỉnh tập đoàn tiền cũng không phải gió lớn thổi đến. Đầu năm nay, làm thực nghiệp lợi nhuận đến tiền đều là vất vả tiền. Chân chính có người có bản lĩnh, đều khinh thường tại làm thực nghiệp. Thần Xuyên cười khổ nói, chỉ có Tần Xuyên tự mình biết. Hán Đỉnh tập đoàn đi tới hôm nay một bước này, giao ra bao nhiêu vất vả. Tần Xuyên tuy nhiên thích hợp vung tay trường quầy, nhưng là Hán Đỉnh tập đoàn mới kỹ thuật nghiên cứu phát minh, 80% đã ngoài đều là quy công tại Tần Xuyên. Đương nhiên trong lúc này có rất lớn một bộ phận đến từ chính thiên tài danh ý hệ thống. Nhưng là phải biết rằng thiên tài danh ý hệ thống tri thức cho Tần Xuyên một ít lý luận phương diện, chính thức muốn đem kỹ thuật ứng dụng, còn cần Tần Xuyên trả giá đại lượng lao động. Triệu Vĩnh Yên cùng Triệu Tiểu Lệ huynh muội theo Giang Liên Hưng văn phòng sau khi đi ra, y nguyên cũng lo lắng, lại đi tìm đến Trương Thành Kiến. Trương bác sĩ, có thể hay không tìm một chỗ tâm sự? Chúng ta có chút việc muốn hướng ngươi hiểu được một chút tình huống. Triệu Vĩnh Nghiên tìm được Trương Thành Kiến. Trương Thành Kiến có chút kỳ quái, các ngươi là cái nào bệnh nhân gia thuộc? Có chuyện gì sao? Chúng ta là 35 giường bệnh nhân Triệu Chính Sấm gia thuộc. Triệu Vĩnh Nghiên nói ra. 35 giường không quy ta quản a. Các ngươi phải đi tìm Giang bác sĩ hoặc là Tần tiến sĩ. Đem bác sĩ là bác sĩ Tần là Giang bác sĩ dẫn dắt học sinh, đối với bệnh nhân tình huống hiểu rõ nhất. Trương Thành Kiến tại bệnh nhân trước mặt tự nhiên không có khả năng nói khoa chính quy thất bác sĩ nói bậy. Đây là phòng ở bên trong quy tắc. Tư nhân tầm đó cho dù có ý kiến cũng sẽ không tại bệnh nhân trước mặt nói đối phương nói bậy. Dù sao, bệnh nhân là lưu động, mà đồng sự là muốn mỗi ngày liên hệ. Trương bác sĩ, ta vừa mới nghe được ngươi cùng bác sĩ Tần nói lời. Ba ba của ta phẫu thuật hơn một tuần lễ rồi, lại một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Ngươi vừa rồi đối với trị liệu hiệu quả cũng là cầm thái độ hoài nghi. Ta biết rõ, các ngươi là đồng sự, muốn cho người nói đồng sự nói bậy, quả thật có chút ép buộc. Nhưng là, chúng ta cũng không dễ dàng a. Ba ba của ta sinh bệnh sau đó, chúng ta hối hả ngược xuôi, đi rất nhiều gia tỉnh bộ cấp bệnh viện, tốn không ít tiền. Hiện tại chúng ta đã sắp đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Ngươi tiểu theo chúng ta nói thật, trị liệu đến tột cùng có hữu hiệu hay không quả? Triệu Tiểu Lệ sở sở hai mắt đấm lệ cầu khẩn Trương Thành Kiến. Các ngươi có thể đã hiểu lầm. Ta xác thực nói bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là loại này phương pháp trị liệu ta cũng chưa quen thuộc. Ta cũng không biết xác thực trị liệu tình huống. Ta chỉ là hướng Tần tiến sĩ hỏi thăm một ít tình huống, mà không phải nghi vấn. Bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật tuy nhiên thoạt nhìn chưa chuyển biến tốt đẹp, nhưng là đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Tình huống cụ thể cần muốn tiến hành càng thêm cẩn thận kiểm tra. Cho nên, các ngươi trước đừng có gấp. Trước biết rõ ràng xác thực tình huống lại mới quyết định. Trương Thành Kiến mặc dù đối với Tần Xuyên trị liệu phương án có chấu nghi vấn, lại còn không có ngốc đến ăn cây táo, rào cây sung tình trạng. Triệu Vĩnh Yên cùng Triệu Tiểu Lệ lại cho rằng Trương Thành Kiến không muốn đắc tội đồng sự, ngược lại đối với Triệu Chính Sấm bệnh nhân càng thêm lo lắng. Các ngươi ở chỗ này a? Giang bác sĩ vừa mới đi trong phòng bệnh tìm các ngươi không có tìm được. Điền Tĩnh đã tìm được Triệu Vĩnh Nghiên huynh muội. Làm sao vậy? Giang bác sĩ tìm chúng ta có việc gì thế? Triệu Vĩnh Nghiên huynh muội mang theo hồ nghi ánh mắt nhìn Điền Tĩnh. Các ngươi không phải lo lắng cha của ngươi trị liệu hiệu quả sao? Giang bác sĩ tìm tới nhân viên kỹ thuật, chuẩn bị cho cha của ngươi bệnh tình làm một cái phi thường kỹ càng kiểm tra. Các ngươi yên tâm, lúc này đây kiểm tra phí tổn, Giang bác sĩ đã vì các ngươi tranh thủ giảm miễn. Kỳ thật các ngươi thực không nên hoài nghi Giang bác sĩ. Giang bác sĩ trở thành vài thập niên thầy thuốc, tiếp nhận không biết bao nhiêu bệnh nhân. Ta cũng lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng là Giang bác sĩ thật là thầy thuốc tốt. Điền Tĩnh thở dài một tiếng. Kỹ càng kiểm tra. Triệu Vĩnh Nghiên cùng Triệu Tiểu Lệ trăm miệng một lời mà hỏi thăm. Điền Tĩnh gật gật đầu, các ngươi cùng ta đi qua đi. Lúc này đây kiểm tra, các ngươi cũng có thể tại hiện trường quan sát. Tần tiến sĩ sẽ hiện trường cho các ngươi làm giải thích. Đã đến phòng bệnh, nhân viên kỹ thuật đã bắt đầu làm đủ loại chuẩn bị. Tần tiến sĩ, bệnh nhân gia thuộc đã tới. Điền Tĩnh đem Triệu Vĩnh Nghiên huynh muội đưa đến phòng bệnh, hướng Tần Xuyên vẫy vẫy tay. Tần Xuyên đi tới, xin chào. Giang bác sĩ lại để cho ta đến đem cho các ngươi nói rõ một chút cha của ngươi trị liệu tiến triển tình huống. Trước đây chúng ta chỉ có thể thông qua kiểm tra bệnh nhân một ít kiểm tra triệu chứng bệnh tật chỉ tiêu, đến xem xét bệnh nhân trị liệu tình huống. Nhưng là những này chỉ tiêu cũng chỉ là bệnh nhân bên ngoài biểu hiện, không cách nào phản ứng chính thức trị liệu tình huống. Hôm nay làm cái này kỹ càng kiểm tra, chúng ta có thể trực tiếp chứng kiến tế bào ung thư biến hóa. Các ngươi tới xem, cái này video tư liệu là chúng ta phách đã đến cha của ngươi tại trị liệu trước khi tế bào ung thư tình huống. Chúng ta đối với toàn bộ tế bào ung thư tiến hành phân khu, tổng cộng phân thành 150 cái khu vực. Mỗi cái khu vực có 50 cái nạ nọ dọ bột. Từng nạ nọ dọ bột tuy nhiên phi thường nhỏ, nhưng là đều có số thứ tự, đều chỉ có thể ở chỉ định bộ vị hoạt động. Đợi tí nữa, các ngươi có thể chứng kiến tế bào ung thư tình huống hiện tại. Từ nơi này các ngươi là có thể chứng kiến bệnh nhân tế bào ung thư đã phát sinh biến hóa. Thần Xuyên nói ra. Tần tiến sĩ, bên này đã chuẩn bị xong. Bên kia nhân viên kỹ thuật nhắc nhở. Ân, vậy thì bắt đầu truyền tống hình ảnh tư liệu a. Thần Xuyên nói ra. Mới hình ảnh tư liệu truyền đưa tới, hơn nữa cùng lúc trước hình vẽ đặt song song phóng cùng một chỗ. Các ngươi có thể xem không hiểu bình thường tế bào ung thư cùng ở vào suy vong quá trình tế bào ung thư khác nhau. Các ngươi chú ý xem, ta cho các ngươi giải thích một chút, đây là bình thường tế bào ung thư. Chúng ta có thể lại phóng lớn một chút, chúng ta có thể chứng kiến nó nhiễm sắc thể tình huống. Các ngươi xem, đây là bọn hắn nhiễm sắc thể. Thông qua chúng ta đặc thù xử lý sau đó, nhiễm sắc thể có thể dùng mắt thường xem tới được. Bởi vì tế bào ung thư tổng là ở vào càng không ngừng phân liệt trong quá trình, cho nên chúng ta rất dễ dàng tìm được có nhiễm sắc thể nhân tế bào. Nhưng là suy vong kỳ tế bào ung thư đã đánh mất phân liệt năng lực, nhân tế bào bắt đầu vỡ tan, nhiễm sắc thể dùng nhiễm sắc chất hình thái tồn tại. Tần Xuyên phí hết rất lớn khí lực cũng không có lại để cho Triệu Vĩnh Nghiên huynh muội nghe hiểu quá mức chuyên nghiệp đồ vật. Nhưng là Tần Xuyên thái độ nhưng lại làm cho bọn họ huynh muội yên tâm. Bác sĩ Tần, ngươi không cần giải thích. Tuy nhiên chúng ta nghe không hiểu ngươi nói những này, cũng xem không hiểu những kết quả này. Nhưng là ta biết rõ ngươi cùng Giang bác sĩ là thầy thuốc tốt. Bất kể như thế nào, chúng ta tin tưởng ngươi cùng Giang bác sĩ. Triệu Vĩnh Nghiên huynh muội đi đến Tần Xuyên trước mặt cho Tần Xuyên bái, lại cho Giang Liên hướng bái. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 378, giảng giải. Thiên tài danh y chương 378, giảng giải. Giang Liên Hương tại Tần Xuyên trên bờ vai vỗ vỗ. Tần Xuyên ngẩng đầu nhìn thấy Giang Liên Hương hướng chính mình cười cười. Tần Xuyên cũng mỉm cười. Kỳ thật người bệnh gia thuộc yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần không phải cái loại nảy cố tình gây sự người, tuyệt đại đa số người bệnh yêu cầu vô cùng đơn giản. Cái kia chính là có thể làm cho thân nhân của mình khôi phục khỏe mạnh. Còn cần nói rõ nữa không? Tần Xuyên hỏi. Tiếp tục a, tuy nhiên người bệnh gia thuộc đã hài lòng, nhưng là chúng ta những này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên còn muốn biết ta. Tương lai loại này mới kỹ thuật khẳng định còn sẽ tiếp tục ứng dụng đến trị liệu bên trong đi. Sở hữu tất cả chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng cần đối với trị liệu kỹ thuật nguyên lý tiến hành khắc sâu lý giải. Giang Liên Hưng nói ra. Lúc này đây, bởi vì đối với loại này trị liệu công nghệ cao đều phi thường cảm thấy hứng thú, khoa ngoại thần kinh bác sĩ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Với tư cách chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên có thể nghe được rõ ràng Tần Xuyên giảng nội dung. Chính như Giang Liên Hưng theo như lời, tất cả mọi người chờ mong lấy Tần Xuyên tiếp tục dưới sự giảng giải đi. Cái kia tốt, chúng ta tiếp tục. Tần Xuyên rất tường tận đem trị liệu tình huống tiến hành giới thiệu. Trong lúc Triệu Vĩnh Nghiên huynh muội cũng một mực không có ly khai. Trương Thành Kiến đã ở hiện trường, lúc này hắn phi thường may mắn trước khi không có làm chuyện ngu xuẩn, nếu như lúc ấy khơi mào người bệnh cảm xúc, đúng lúc này chỉ sợ không may chỉ có thể là chính bản thân hắn. Đương nhiên hắn tuy nhiên khí độ nhỏ, thật cũng không có phương diện này ý xấu tư, không có một lòng nghĩ đến Tần Xuyên không may, mà chỉ là ghen ghét Tần Xuyên đích tài năng. Nghe xong Tần Xuyên giới thiệu, Trương Thành Kiến cũng là sợ hãi thán phục không thôi, không nghĩ tới loại này mới kỹ thuật thậm chí có lợi hại như thế hiệu quả, tuy nhiên không giống truyền thống phẫu thuật nhanh chóng như vậy đem bệnh biến bộ vị cắt bỏ. Tác dụng tựa hồ cũng là phi thường chậm chạp. Nhưng là Trương Thành Kiến lại biết loại này kỹ thuật chỗ lợi hại. Truyền thống phẫu thuật, tuy nhiên trực tiếp cắt bỏ bệnh biến bộ vị, lại đồng thời cũng mang cho bệnh nhân thật lớn tổn hại. Có chút bệnh nhân thân thể vốn là cũng rất suy yếu, phẫu thuật sau đó khôi phục càng thêm khó khăn, thậm chí sẽ tăng lên người bệnh thân thể tình huống chuyển biến xấu. Mà loại này mới kỹ thuật chính là phi thường ôn hòa phương thức, vốn là hạn chế bệnh biến tổ chức phát triển, khiến cho bệnh biến tổ chức phát sinh lịch chuyển, sau đó lại khiến cho bệnh biến tổ chức tế bào chậm rãi suy vong, cuối cùng đồng dạng đạt tới tiêu trừ bệnh biến tổ chức mục đích. Nhưng là loại này ôn hòa phương thức lại sẽ không biết cho người bệnh mang đến quá lớn tác dụng phụ, càng sẽ không tăng lên người bệnh thân thể tình huống chuyển biến xấu. Có thể nghĩ, loại này kỹ thuật tại tương lai tất nhiên có cực lớn ứng dụng tiền cảnh. Với tư cách y học tiến sĩ, Trương Thành Kiến điểm này ánh mắt vẫn phải có. Nhất định phải đem loại này kỹ thuật nắm giữ xuống. Nạ nọ dọ bột chữa bệnh kỹ thuật tất nhiên là tương lai khối u tật bệnh trị liệu phát triển phương hướng. còn có thể trong nhiều loại tật bệnh tiến tới đi ứng dụng. Ngược lại là truyền thống phẫu thuật kỹ thuật chậm rãi sẽ đã mất đi ưu thế địa vị, chậm rãi bị loại này mới kỹ thuật chỗ thay thế. Trương Thành Kiến suy nghĩ ngàn vạn, một lát tầm đó, hắn đã có vô số loại ý niệm. Tự nhiên không phải chỉ có Trương Thành Kiến có như vậy ánh mắt, ở đây tất cả mọi người đối với loại này mới kỹ thuật biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Thế cho nên Tần Xuyên giảng giải xong sau, ở đây chữa bệnh và chăm sóc nhân viên một người tiếp một người càng không ngừng hỏi vấn đề, lại để cho trận này y học kiểm tra biến thành dị thường y học quan sát nghiên cứu và thảo luận. Tần Xuyên tuyệt không ngại phiền toái, kiên nhẫn trả lời ở đây tất cả mọi người vấn đề. Một giờ sau, Giang Liên Hưng lên tiếng, hôm nay trước đến nơi đây a mọi người có thể còn có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Tần tiến sĩ, cái này không có vấn đề. Chúng ta có thể tổ chức phòng ở bên trong nghiên cứu và thảo luận, mặt khác tìm cái thời gian lại để cho Tần tiến sĩ hệ thống địa cho mọi người giới thiệu một chút nạ nọ dò bột trị liệu kỹ thuật. Lách vào tại phòng giải phẫu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lúc này mới từng cái theo trong phòng bệnh đi ra ngoài. Tần Xuyên lưu đến cuối cùng, Giang Liên Hưng với tư cách bác sĩ cũng tạm thời không có ly khai. Tiểu Tần, ngươi thế nhưng mà quên một chuyện. Giang Liên Hưng các loại mọi người sau khi rời khỏi, cười hướng Tần Xuyên nói ra. Sự tình gì? Không có a. Tần Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nhớ rõ có chuyện gì quên đi làm. Ngươi đã quên a, ngươi đã đáp ứng tiểu Hụy qua mấy ngày đi ra trong nhà của chúng ta đi, còn muốn viết tiếng Trung thần khúc. Những lời hứa đó, ngươi khả một cái đều không hoàn thành nha. Tiểu Hụy một mực trong nhà nhắc tới đâu? Tần Thúc Thúc nói đến nhà chúng ta đến, làm sao còn chưa tới đâu này? Tần Thúc Thúc nói muốn viết tiếng Trung thần khúc, như thế nào còn không có gặp viết ra đâu này? Ta thế nhưng mà nói ngươi bây giờ đang sáng tác văn ca khúc, bệnh viện công tác cũng bể bộn nhiều việc. Giang Liên Hưng mà nói lại để cho Tần Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, cũng không phải Tần Xuyên không nhớ rõ, mà là mỗi ngày cũng là so sánh bận rộn. Ở trong nước bệnh viện, không có ngày nào đó là đường nội lục, nhất là hiệp hòa lớn như vậy bệnh viện. Bệnh viện giường bệnh đã sớm đổ đầy rồi, dự định xếp hàng cũng ít nhất sắp xếp 1-2 tháng. Bất kể là bác sĩ phụ trách, trụ viện y lý, thực tập y lý, tất cả mọi người đang bận không ngừng. Ngược lại là như Giang Liên Hưng, Chu Tăng Phu như vậy chuyên gia trôi qua rất nhàn nhã. Thông thường sự vụ bọn họ đều là giao cho nghiên cứu sinh đi hoàn thành, chỉ có đụng phải đại nhân vật hoặc là nghi nan chứng bệnh thời điểm, bọn hắn mới sẽ ra tay. Giang Liên Hưng bởi vì trước kia xảy ra sự tình, 2 năm qua không mang nghiên cứu sinh, cho nên tình hình kinh tế của hắn thượng sự tình toàn bộ áp đảo Tần Xuyên một người trên người. Cho nên, Tần Xuyên cái này một hồi mỗi ngày đều loay hoay chết đi được. Ta thật đúng là quên, các loại bệ bộn đã qua mấy ngày nay, ta sẽ đi qua. Tần Xuyên cười nói, vậy được. Tiểu Tần, có một số việc, ngươi không tất yếu toàn bộ chính mình một tay xử lý, có thể dùng giao cho thực tập y đi làm. Bọn hắn yêu cầu rèn luyện, ngươi phải cho bọn hắn cơ hội. Sở hữu tất cả bác sĩ đều là tại rèn luyện bên trong lớn lên. Ngươi không để cho bọn hắn cơ hội, chẳng những không có giúp được hắn bọn họ, ngược lại là hại bọn hắn. Bọn hắn bây giờ đang ở thực tập kỳ, còn có lao sư cho bọn hắn chỉ điểm. Một khi bọn hắn đi về hướng công tác cương vị, học tập cơ hội nhất định sẽ phi thường ít. Hơn nữa cũng rất khó hướng tại hiệp hòa như vậy, mỗi ngày đều có được đủ loại bệnh lý lại để cho bọn hắn đi rèn luyện. Giang Liên Hưng tự nhiên thấy được Tần Xuyên cái này một hồi biểu hiện. Tần Xuyên chữa bệnh kỹ thuật là không có vấn đề. Thậm chí tại khoa ngoại thần kinh cơ hồ rất cái kia tìm được có thể cùng Tần Xuyên so sánh với thanh niên bác sĩ. Nhưng là Tần Xuyên vẫn là khuyết thiếu đoàn đội hợp tác ý thức. Hoặc là, hắn không có đem tại đây chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng với thực tập y bọn họ làm vì chính mình đồng đội. Tần Xuyên gật gật đầu, ta biết rồi. Ngươi tại trung tâm bệnh viện Đàm Sơn thời điểm, chữa bệnh đoàn đội làm được không tệ. Hiện tại đã là cả nước nổi danh. Ngươi nếu ở chỗ này cũng cho ta bồi dưỡng được một cái chữa bệnh đoàn đội đi ra, ta đây nhưng là phải thắp hương bái Phật. Giang Liên Hưng cười nói, cái này cần phải thời gian, hơn nữa dùng ta tình huống hiện tại, khẳng định cũng dường như khó dùng phục người. Thần Xuyên lắc đầu, không sao, từ từ sẽ đến, ta xem trọng ngươi. Giang Liên Hưng càng không ngừng cổ động. Thần Xuyên gật gật đầu, Giang lão sư, cuối tuần này ta sẽ cho Tiểu Hủy một kinh hỉ. Thật sao? Giang Liên Hưng vui vẻ, Tiểu Tần, có thể hướng ta lộ chút phong thanh không? Đến tột cùng là cái gì kinh hỉ? Nói là kinh hỉ rồi, tự nhiên là không thể tùy tiện nói đi ra. Lại nói, ta nếu nói cho ngươi, có thể là có thể không nói cho Tiểu Hủy sao? Thần Xuyên cười nói, cũng đúng, ta đây tiểu đợi đến tin tức tốt của ngươi. Giang Liên Hưng cười nói, trung tuần sau đó, Hán Đỉnh âm nhạc tuyên bố, ký tiếp theo tên phi thường có thực lực, nhưng là không có gì danh khí ca sĩ Từ Tuyết Linh. Từ Tuyết Linh trước khi một mực không có tiếng tăm gì, tướng mạo rất bình thường, bất quá thanh âm phi thường có tính chất đặc biệt. Gần đây một ca khúc khúc tại trên internet gặp may, rơi vào Hán Đỉnh âm nhạc tìm kiếm ngôi sao trong tầm mắt. Bởi vì khải đế lực ảnh hưởng phía dưới, Hán Đỉnh âm nhạc đã không phải là không có tiếng tăm gì, hơn nữa Hán Đỉnh âm nhạc với tư cách tân âm nhạc đã có cực sức ảnh hưởng lớn. Rất nhiều nổi danh ca sĩ hy vọng có thể cùng Hán Đỉnh hợp tác, nhưng là Hán Đỉnh âm nhạc nhưng vẫn bất vi sở động. Dùng Hán Đỉnh âm nhạc mà nói, bọn hắn sẽ không vì người khác làm quần áo cưới. Muốn vào người Hán Đỉnh âm nhạc sảnh, đầu tiên phải cùng Hán Đỉnh ký kết. Điểm này, đối với đại đa số đã thành danh ca sĩ mà nói, cơ hội là không thể nào làm được. Như Khải Đế như vậy kiên quyết ngôi sao ca nhạc hơn nữa lại vừa vặn ở vào tự do thân ca sĩ vẫn tương đối ít. Hơn nữa Hán Đỉnh âm nhạc điều kiện cực kỳ hà khắc, là nổi danh ca sĩ không cách nào tiếp nhận. Nhưng là đối với Từ Tuyết Linh như vậy không có tiếng tăm gì nhỏ ca sĩ mà nói, xác thực cực vì cơ hội khó được. Hắn tự nhiên minh bạch, tại toàn cầu có được hơn 1000 gia âm nhạc sảnh Hán Đỉnh âm nhạc lực ảnh hưởng, đã không thua gì toàn cầu bất luận cái gì một nhà âm nhạc giải trí công ty. Hán Đỉnh âm nhạc đã tạo thành một loại chỉ mới có đích kinh doanh hình thức. Cuối tuần yến kinh Hán Đỉnh âm nhạc sảnh có một hồi đặc thù âm nhạc hội, trận này âm nhạc hội sẽ có Từ Tuyết Linh tại gia nhập Hán Đỉnh sau đó đệ nhất thủ đơn khúc tuyên bố, cũng làm cho Hán Đỉnh âm nhạc sảnh tiên cảnh âm nhạc sảnh đã trở thành tiêu điểm. Phải biết rằng trước khi trong nước âm nhạc sảnh còn không có xảy ra quốc ngữ ca khúc. Tuy nhiên truyền thống dân tộc âm nhạc đã nhiều lần hát vang ở Hán đỉnh âm nhạc sảnh rồi, Hán đỉnh âm nhạc cũng giao phó này chút ít truyền thống giang khúc mới sinh mệnh lực. Nhưng là tiếng Trung ca khúc lại còn chưa từng có ở trong nước Hán đỉnh âm nhạc sảnh hát vang lên. Tất cả mọi người rất chờ mong, đệ nhất thủ căn cứ vào tân âm nhạc tiếng Trung ca khúc sẽ có hiệu quả như thế nào. Trong nước đã có người nghe qua Khải Đế ca khúc mới, cảm thụ căn cứ vào tân âm nhạc ca khúc vô cùng mị lực. Hiện tại, rốt cục có thể ở trong nước nghe được tân âm nhạc tiếng Trung ca khúc, lại để cho rất nhiều người cực kỳ chờ mong. Tiên cảnh âm nhạc sảnh chỉ có hơn 5000 cái với tư cách, tăng thêm phòng, dung nạp lượng cũng sẽ không vượt qua 6000. Vốn Hán đỉnh âm nhạc sảnh bất luận cái gì một nhà âm nhạc phân sảnh, vé vào cửa đều là phi thường dễ bán. Như bây giờ thứ nhất, âm nhạc sảnh vé vào cửa càng thêm nơi tiêu thụ tốt. Tuy nhiên vé vào cửa giá cả thượng điều 50%. Vé vào cửa y nguyên rất nhanh bị cướp sạch. Giang Liên Hưng một nhà bởi vì đi trễ, không thể cướp được đêm đó vé vào cửa, lại để cho Giang Tiểu Hủy hề vải không thôi. "Gia gia, ngươi thật vô dụng. Một tấm vé vào cửa ngươi đều không có mua đến." Giang Tiểu Hủy hoán giận nói. Giang Liên Hưng mặt già đỏ lên, đây không phải bởi vì gia gia buổi sáng đi tham gia hội trần đến sao? Vé vào cửa buổi sáng đem bán, gia gia quá khứ đích thời điểm, liên phòng đều không có còn lại. Vốn chuẩn bị theo bỏ trong tay mua giá cao phiếu vé, ai biết liên bỏ trong tay đều không có dư phiếu vé. Thần Xuyên ca ca có thể hay không có phiếu vé đâu này? Nếu không chúng ta đi hỏi hắn muốn a." Giang Tiểu Hủy hỏi. "Đừng, chúng ta vẫn là đừng cho ngươi Tần thúc thúc thêm phiền toái." Giang Liên Hưng ốn nắn Giang Tiểu Hủy xưng hô. "Được rồi." Giang Tiểu Hủy tuy nhiên đáp ứng xuống, nhưng là miệng lại tít được rất dài. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 379, kinh hỉ. Thiên tài danh ý chương 379, kinh hỉ. Giang Liên Hưng đã không sai biệt lắm quên Tần Xuyên nói muốn cho Giang Tiểu Hủy một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Hoặc là hắn cho rằng Tần Xuyên trước khi nói lời, bất quá là khách bao mà thôi. Hắn cùng với Tần Xuyên tầm đó cùng khoa trong phòng đạo sư cùng học sinh quan hệ trong đó có chút không giống nhau. Giang Liên Hưng cơ hồ không có cơ hội chỉ đạo Tần Xuyên. Ngược lại là Tần Xuyên giúp Giang Liên Hưng đã làm nhiều lần sự tình. Giang Liên Hưng hiện tại việc lớn việc nhỏ cũng có thể lại để cho Tần Xuyên đi làm. Giang Liên Hưng đã là nhanh đến về hưu tuổi lão chuyên gia rồi, tuy nhiên tay còn không run, tiếp tục làm cái vài năm một điểm vấn đề đều không có. Nhưng là Giang Liên Hưng vẫn là muốn cơ hội nhường cho người trẻ tuổi. Với tư cách cả nước quyền uy chuyên gia, danh vọng đã có, tiền cũng buôn bán lời không ít, đầy đủ dưỡng lão. Cho nên hắn đối với danh lợi đã chưa từng có hơn hy vọng xa vời. Giang lão sư, lúc trở về chờ một chút ta à, Linh Linh đã nói lâu không thấy được Tiểu Hủy rồi, nghĩ đến trong nhà các ngươi đi tìm Tiểu Hủy chơi. Tần Xuyên tại Giang Liên Hưng chuẩn bị tan tầm khi về nhà, đem Giang Liên Hưng gọi lại. "Tốt." Giang Liên Hưng phản ứng đầu tiên là, cuối tuần này cuối cùng có thể đối với Tiểu Hủy có chỗ giao cho. Gia gia mãi mãi mang tôn tử tôn nữ, luôn sẽ có chút ít quá độ sủng ái, một chút cũng xem không được tiểu hài tử cái chủng loại kia thất lạc biểu lộ. Giang Liên Hưng tuy nhiên là cái danh y liễu, nhưng là tại về điểm này, hắn chính là một cái bình thường gia gia. Thường Linh Linh tan tầm qua đi, đúng giờ đổi tới khoa ngoại thần kinh. "Giang bà bá, hôm nay lại muốn đi đã quấy rầy các ngươi." Thường Linh Linh cười nói. "Sao lại nói lời này? Tiểu sợ các ngươi không đi trong nhà của chúng ta." Tiểu Hủy cha mẹ đều bận rến trong mặt, gần đây một thời gian ngắn rất ít về nhà. "Trong nhà của chúng ta tiểu lão nhân hài tử, hy vọng nhất tiểu là có người có thể đi trong nhà chơi." Tiểu Hủy thế nhưng mà một mực lẩm bẩm ngươi cùng Tần tiến sĩ. Giang Liên Hưng cười nói. "Thần Xuyên bởi vì muốn dặn dò trong tay phụ trách bệnh nhân, cho nên tan tầm tối đi một tí. Tiểu Tần, như thế nào đây? Ta đem trong tay bệnh nhân toàn bộ giao cho ngươi, ngươi không có ý kiến gì a?" Giang Liên Hưng cười nói. "Ta cho dù có ý kiến cũng không dám rằng a." Thần Xuyên cười nói. "Xem ra vẫn có ý kiến. Có ý kiến cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi có thể xem ta nói một bó to tuổi rồi, còn tại liệu mạng làm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, hiện tại thủ hạ ta tiểu ngươi có thể nhất trợ lý, cho nên chỉ có thể là cho ngươi làm nhiều một ít. Đúng rồi, Tiểu Tần, có muốn hay không ở lại Hiệp Hòa công tác? Ta nghe nói ngươi tại trung tâm bệnh viện Đàm Sơn đều là hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ. Ta cũng đi hướng trong nội viện xin, cho ngươi chuyên gia đãi ngộ như thế nào đây?" Giang Liên Hưng lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi Tần Xuyên về công tác vấn đề. "Công tác sự tình, ta tạm thời còn không có suy nghĩ đâu. Hiện tại còn chưa có tốt nghiệp, còn có thời gian. Ta nghĩ cẩn thận cân nhắc một chút." Tần Xuyên không có lập tức trả lời thuyết phục. Giang Liên Hưng cười cười, "Ta biết ngay bệnh viện Hiệp Hòa đối với ngươi không có gì lực hấp dẫn. Dùng năng lực của ngươi, trên thế giới bệnh viện có thể mặc ngươi tuyển. Hiệp Hòa tuy nhiên ở trong nước coi như là đạt trình độ cao nhất bệnh viện, nhưng là đặt ở trên quốc tế, vẫn có nhất định được chưa đủ." Thần Xuyên lắc đầu, "Cũng không phải vấn đề này. Ta còn không nghĩ tới tốt nghiệp sau đó đến tụt cùng đi đâu." Giang Liên Hưng gật gật đầu, "Người khác không có lựa chọn mà sầu mượn, ngươi lại muốn vì lựa chọn quá nhiều mà sầu mượn. Cái này người so với người thật sự là muốn giận điên người. Vừa rồi ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi cũng đừng để ý ta chính là tùy tiện nói nói. Chính ngươi tính thế nào chính ngươi quyết định, không chịu lấy của ta quấy nhiễu." Thần Xuyên gật gật đầu. Giang Tiểu Hủy mở ra cửa lớn. Ngoài ý muốn kinh hỉ địa thấy được Tần Xuyên cùng Tưởng Linh Linh đứng tại cửa ra vào, lập tức nói bổ nhào vào Tần Xuyên trong ngực. "Đại ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi gạt người đâu. Lâu như vậy đều không tới nhà của ta đến." Tiểu hài tử biểu lộ một chút cũng không làm bộ. Lúc này đây xác thực là đại ca ca không đúng. "Như vậy có tốt không? Hôm nay đại ca ca đem trước đó lần thứ nhất hướng ngươi đồng ý hai nguyện vọng toàn bộ thực hiện, có tốt không?" Thần Xuyên hỏi. "Đại ca ca, ta biết rõ ngươi viết tiếng Trung ca rồi, có thể là gia gia không có mua cho tới hôm nay vé vào cửa nhà. Hôm nay nghe không được." Giang Tiểu Hủy có chút chán nản thất vọng nói ra. "Ai nói hôm nay nghe không được? Đại ca ca thế nhưng mà sớm cho Tiểu Hủy chuẩn bị sẵn sàng. Đi, đại ca ca trước mang Tiểu Hủy đi ăn cái gì, sau đó lại đi nghe ca khúc mới, như thế nào đây?" Thần Xuyên đem Giang Tiểu Hủy bế lên. "Tốt, tốt." Giang Tiểu Hủy hưng phấn được tại Tần Xuyên trên người nhảy lên không ngừng. "Tiểu Tần, lúc này đây thật sự là rất đa tạ ngươi rồi." Giang Liên Hưng liên tục cảm ơn. "Giang lão sư, ngươi đây là nói chuyện này. Theo ta tiến hiệp hóa bắt đầu, ngươi đối với ta như vậy chiếu cố, ta cũng không hướng ngươi nói cảm tạ. Lại nói, ta cùng Tiểu Hủy vốn cũng rất hợp ý, nàng mang cho ta rất nhiều khoái hoạt. Hiện tại trước nếm thử mang Tiểu Hải tử niềm vui thú, vì tương lai chính mình muốn Hải tử tích lũy kinh nghiệm đâu." Thần Xuyên cười nói, "Cũng thế, người tiến sĩ tốt nghiệp cũng nên lo lo lắng lắng phương diện này sự tình." Giang Liên Hưng gật gật đầu. Tần Xuyên lại để cho hắn đỉnh âm nhạc sảnh tiên cảnh âm nhạc phân sảnh dự lưu lại một cái gian phòng, một mực không có nói cho Giang Liên Hưng một nhà, sẽ chết nghĩ cho Giang Tiểu Hủy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Tần Xuyên đối với Giang Tiểu Hủy tiểu cô nương này như vậy để bụng, ngoại trừ xác thực cùng tiểu nữ hài rất hợp duyên ra, còn có nhất trọng vì tương lai muốn tiểu hài tử làm chuẩn bị tư tưởng. Tần Xuyên tuy nhiên đã là 20 vài người rồi, kết hôn cũng đã 3 năm, nhưng lại còn không có có làm tốt làm cha chuẩn bị. Muốn trở thành một đứa bé phụ thân, lại để cho Tần Xuyên có chút khẩn trương. Nhưng là trong nhà một mực tại thúc, mà Tần Xuyên cha mẹ cũng là một năm so một năm lão. Tần Xuyên biết không có thể lại tiếp tục thoái thác tiếp, chỉ có Giang Tiểu Hủy không có chút nào phiền não, nàng duy nhất chú ý là ca khúc mới đến tột cùng là dạng gì hiệu quả. Từ Tuyết Linh ca khúc mới bị phóng tới âm nhạc hội áp chủ, bởi vì âm nhạc hội từng cái khúc đều như vậy rung động lòng người, ngược lại là không để cho sở hữu tất cả chờ mong đệ nhất thủ tân âm nhạc tiếng Trung ca khúc chúng mê ca hát lo lắng. Hết thảy mọi người một mực bảo trì hảo tâm tình. Làm Từ Tuyết Linh xuất hiện thời điểm, trang diện thị phi thường mộng ảo, Từ Tuyết Linh tựa hồ thoáng cái hóa thân tiên nữ trực tiếp tiến vào đến hết thảy mọi người trong mộng cảnh. Làm Từ Tuyết Linh tiếng ca hát ra thời điểm, tất cả mọi người trầm luân. Từ Tuyết Linh có thể được hán đỉnh âm nhạc chọn chúng, tự nhiên là bởi vì thanh âm của nàng có dung nhập tân âm nhạc tính chất đặc biệt, càng là do ở thanh âm của nàng có một loại tự nhiên sức cuốn hút. Tự nhiên thanh âm, vĩnh viễn đều thì không cách nào hoàn toàn mô phỏng. Tuy nhiên Tần Xuyên có thể dùng hồng hàm số đi xây dựng cái loại lời ca tính, lại như cũng không cách nào sinh ra chính thức có linh hồn âm phủ. Mà ca sĩ tiếng ca nếu như đã đến cực hạn lúc, là có linh hồn. Tuy nhiên Từ Tuyết Linh năng lực trên thực tế còn chưa đủ để dùng lại để cho ca khúc có sinh mệnh lực. Nhưng là làm Từ Tuyết Linh tiến vào đến một cái vô hạn hoàn mỹ ảo cảnh bên trong lúc, nàng thoáng cái đã tìm được cái loại cảm giác này. Nàng âm nhạc năng lực thoáng cái đã nhận được thật lớn tăng lên. Siêu trình độ phát huy, đem ca khúc mới cảnh giới tăng lên tới cực hạn. Kể cả Tần Xuyên cũng bị Từ Tuyết Linh bài hát này khúc sợ ngây người. Tần Xuyên cũng thật không ngờ Từ Tuyết Linh có thể đem cái này lúc bắt đầu vui cười tăng lên tới như thế cảnh giới. Đây cũng không phải là đơn giản âm nhạc. Tại thưởng thức âm nhạc thời điểm, trên thực tế đã hưởng thụ đến một loại linh hồn va chạm, cộng minh. Từ Tuyết Linh tiếng ca chậm rãi rơi xuống sau đó, Tần Xuyên trong nội tâm cảm thán nói: "Tiếp theo, Tần Xuyên lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, nếu như có thể đem tiếng ca kết hợp đến trị liệu âm nhạc bên trong, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn." Âm nhạc hội chấm dứt, Giang Tiểu Hủy có chút không muốn rời đi, cái này tỷ tỷ ca sướng được thật tốt ta. Nếu mỗi ngày có thể nghe thế cái tỷ tỷ ca thì tốt rồi. Thật sao? Vậy sau này đại ca ca thường xuyên mang Tiểu Hủy đến nơi đây nghe ca nhạc tốt rồi. Thần Xuyên cười nói, tốt tốt. Đại ca ca nói chuyện có thể coi là lời nói, nếu không làm người nói đớt. Giang Tiểu Hủy cười nói. Đúng lúc này, phòng cửa mở. Từ Tuyết Linh tại tiên cảnh âm nhạc sảnh người phụ trách Lăng Hồng Hà cùng đi hạ đi tới cái này phòng. Tần tiến sĩ, Từ Tuyết Linh biết rõ ngươi ở nơi này, nhất định phải tới. Lăng Hồng Hà mang theo ấy nấy nói ra. Đã đến đã tới rồi a, vừa vặn nơi này có cái tiểu bằng hữu cũng muốn nhận thức một chút xinh đẹp nữ thần tỷ tỷ. Thần Xuyên tâm tình không tệ, cũng không có cảm thấy bị quấy nhiều đến. Tỷ tỷ thật xinh đẹp, ca cũng hát được em hay, là ta đã lớn như vậy nghe qua nhất dễ nghe ca. Giang Tiểu Hủy thanh thúy đồng tiếng vang lên, cái này tiểu bằng hữu thật xinh đẹp a, người tên là gì? Từ Tuyết Linh kìm lòng không được nói, ta gọi Giang Tiểu Hủy, ta phi thường thích ngươi ca, từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi fans hâm mộ. Giang Tiểu Hủy cười nói, Tần tiến sĩ không có ý tứ, mặc dù biết tới sẽ đã quấy rầy đến ngươi, nhưng là không đến trong nội tâm của ta lại băn khoăn. Phi thường cảm tạ ngươi có thể viết ra như vậy mỹ diệu ca khúc, đồng thời còn cho ta như vậy một cái cơ hội quý giá. Từ Tuyết Linh tại Tần Xuyên trước mặt đem vị trí của mình phóng được phi thường thấp. Ngươi phải cảm tạ chính ngươi, có thể có cơ hội như vậy là chính ngươi tranh thủ đến. Ngươi không có thực lực như vậy, cũng không có khả năng đạt được biểu diễn cơ hội. Hơn nữa, ngươi buổi tối hôm nay biểu diễn phi thường thành công, hiệu quả so Khải Đế lần thứ nhất biểu diễn hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Tiếp tục cố gắng, về sau còn sẽ có cơ hội. Tần Xuyên khích lệ nói. Từ Tuyết Linh qua đến tự nhiên là các loại Tần Xuyên những lời này, vừa nghe đến Tần Xuyên dễ dàng như vậy tự làm ra loại này đồng ý, Từ Tuyết Linh lý ngươi hỉ trục nhan khai mở, quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, thật sự sao? Đương nhiên thật sự. Ngươi hát được tốt như vậy, cơ hội như vậy ta không để cho ngươi cũng không có lý do gì. Tần Xuyên nói ra. Nói một hồi lời nói, Từ Tuyết Linh cùng Lăng Hồng Hà cáo từ ly khai. Tần Xuyên một chuyến cũng ly khai âm nhạc sảnh chuẩn bị từng người trở về. Đúng lúc này, Giang Liên Hưng lại nhận được bệnh viện điện thoại. Cấp cứu bên kia thỉnh cầu Giang Liên Hưng đi qua hội chẩn. Cấp cứu bên kia đã đến điện thoại, muốn ta đi qua hội chẩn. Thục Lan, ngươi mang Tiểu Hủy trở về. Tiểu Tần, ngươi hôm nay cũng nghỉ ngơi được rồi. Cho ngươi cùng đến trưa, cuối tuần rồi, các ngươi vợ chồng Sơn cũng nên là tự nhiên mình hoạt động. Giang Liên Hưng lúc này đây không để cho Tần Xuyên cùng theo một lúc đi qua. Do vì hội chẩn, bệnh nhân còn không có chuyển tới khoa ngoại thần kinh, Tần Xuyên liền nghe theo Giang Liên Hưng mà nói, cái kia tốt, ta cùng Linh Linh tiễn đưa sư mẫu về nhà a, đúng lúc này đánh xe khả không dễ dàng. Tiên cảnh âm nhạc sảnh cách hiệp hòa tương đối gần, Tần Xuyên lái xe thuận đường đem Giang Liên Hưng đưa đến bệnh viện, sau đó lại đem Diêu Thục Lan cùng Giang Tiểu Hủy tiễn đưa trở về nhà, mới cùng một chỗ trở về chỗ ở. Có đứa con gái thật hạnh phúc a. Thường Linh Linh nói lên Giang Tiểu Hủy, con mắt tựa tỏa sáng. Muốn con gái còn không dễ dàng. Chúng ta hôm nay thêm chút sức a. Thần Xuyên cười nói, ta đã nói với ngươi chính sự, ngươi đừng sang bậy. Lão phu lão thê được rồi. Tưởng Linh Linh vẫn là sắc mặt đỏ lên. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 380, người thực vật. Thiên tài danh y chương 380, người thực vật. Giang Liên Hương vội vã chạy tới bệnh viện khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu đang ở đối với người bệnh tiến hành cấp cứu. Chứng kiến Giang Liên Hương tới, cấp cứu bác sĩ Đỗ Quân lập tức hướng Giang Liên Hương giới thiệu tình huống. Giáo sư Giang, bệnh nhân tại tiên cảnh đường phụ cận qua đường cái lúc bị một cô ô tô đụng phải, đầu đã bị nghiêm trọng tổn thương. Chúng ta đã tiến hành đặt ống khí quản, bệnh nhân tim đập hô hấp đã khôi phục, nhưng là do ở đại não bị thương nghiêm trọng, vẫn không có tỉnh lại. Ta trước nhìn một chút bệnh nhân. Giang Liên Hưng không có nhìn về phía bệnh nhân. Bệnh nhân đã lên hô hấp cơ, lặng lặng yên nằm ở trên giường bệnh. Giang Liên Hưng chuẩn bị đi cho bệnh nhân làm kiểm tra thời điểm, đã sớm đổi tới Trương Thành Kiến vừa vặn làm xong sơ bộ kiểm tra. Giáo sư Giang, bệnh nhân hai mắt đồng tử phóng đại, không thể tự chủ hô hấp. Não bộ đã bị nghiêm trọng tổn thương. Cụ thể não bộ bị hao tổn tình huống, yêu cầu các loại não bộ CT hoàn thành sau đó mới có thể biết rõ. Bất quá, người bị thương tình huống cực không lạc quan. Trương Thành Kiến đem ống nghe bệnh theo lỗ tai lấy xuống dưới, treo trên bả vai thượng. Giang Liên Hưng gật gật đầu, bất quá vẫn là tự mình kiểm tra một chút. Người bệnh hai mắt đồng tử tán đại, đối với ánh sáng không có phản ứng. Tuy nhiên còn không có CT kết quả, nhưng là dùng Giang Liên Hưng kinh nghiệm đến xem, người bệnh trở thành người sống đời sống thực vật khả năng là thật lớn. Bất quá nói những này còn hơi sớm, bệnh nhân tình huống như thế nào, còn muốn xem kiểm tra báo cáo mới biết được. Tình huống tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng là không đến cuối cùng, không thể buông tha cho cố gắng. Đúng lúc này, cái gì có thể cũng có thể phát sinh. Không nên là gia thuộc vẫn là bác sĩ, đều muốn kiên định tín niệm, kiên trì thì có hy vọng. Giang Liên Hưng nói ra. Trương Thành Kiến gật gật đầu. Thần Xuyên ngày hôm sau thượng hết giờ, bệnh nhân các hạng kiểm tra kết quả cũng đi ra, bệnh nhân đại não bị hao tổn thập phần nghiêm trọng, đã chuyển đến khoa ngoại thần kinh. Nhằm vào người bệnh nghiêm trọng tình huống, khoa ngoại thần kinh tổ chức phòng bác sĩ tiến hành hội chẩn. Bệnh nhân tình huống vô cùng nghiêm trọng, não bộ bị hao tổn, trên thực tế đã làm cho người bệnh đã trở thành người sống đời sống thực vật. Phẫu thuật ý nghĩa không lớn, mặc dù đã tiến hành phẫu thuật, bệnh nhân thức tỉnh tỷ lệ cũng không cao. Trương Thành Kiến phát biểu cái nhìn của mình. Chu Tăng Phu đối với môn sinh đắc ý cách nhìn cũng phi thường ủng hộ, mặc dù nói không đến cuối cùng, chúng ta với tư cách bác sĩ là không nên buông tha cho. Nhưng là người bệnh não tổ chức bị hao tổn tình huống thật sự nghiêm trọng. Mặc dù phẫu thuật thành công, người bệnh cũng cơ hồ không có tỉnh lại cơ hội. Loại tình huống này, còn muốn kiểm tra làm giải phẫu? Tiểu không cần phải. Chữa bệnh có lẽ vậy có ý nghĩa, có giá trị. Loại tình huống này, nếu như còn muốn kiên trì phẫu thuật, không khỏi từng có độ chữa bệnh hiểm nghi. Giang Liên Hưng không có phát biểu ý kiến của mình, mà là hướng Tần Xuyên dò hỏi, ta không cho rằng như vậy. Bệnh nhân tình huống xác thực rất nghiêm trọng. Não bộ bị hao tổn tình huống cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng là người bệnh bị thương đến bây giờ, tổng cộng mới mười mấy giờ, không có tiến hành bất luận cái gì phẫu thuật biện pháp, tự phán định một cái người bệnh sinh tử. Ta cho rằng đây là không chịu trách nhiệm hành vi. Phải biết rằng, thân thể bất đồng, đối với tật bệnh năng lực chống cự có thật lớn khác nhau. Ta đề nghị cho người bệnh tiến hành song tránh ra bên cạnh sợ phẫu thuật tiến hành trị liệu. Tần tiến sĩ, ngươi có bao nhiêu năm chắc phẫu thuật sau đó, người bệnh có thể tỉnh lại đâu này? Trương Thành Kiến hỏi. Không có bất kỳ năm chắc. Ta cảm thấy được bác sĩ cứu người không thể hoàn toàn dựa vào xác suất. Có một thời điểm, chúng ta cần phải có ít can đảm. Thần Xuyên nói ra. Người có biết đối với bệnh nhân đã cận kề với tử vong tiền hành phẫu thuật, chúng ta bệnh viện sẽ phải chịu bao nhiêu phong hiểm sao? Trương Thành Kiến hỏi. Thần Xuyên lắc đầu. Đây không phải ta yêu cầu cân nhắc. Vấn đề này có lẽ vậy bệnh viện cao tầng lãnh đạo chú ý sự tình. Ta là bác sĩ, chỉ từ bác sĩ góc độ đi thi lo vấn đề. Nói như vậy quá không chịu trách nhiệm. Đang muốn là phẫu thuật sau đó xảy ra sự tình, hoặc là phẫu thuật sau đó không có bất kỳ hiệu quả. Bệnh nhân gia thuộc hay là muốn tìm được chúng ta bệnh viện. Tần tiến sĩ, trong nước tình huống cùng nước ngoài là không đồng dạng như vậy. Ngươi làm như vậy chỉ biết cho bệnh viện mang đến không cũng dự đoán phiền toái. Chu Tăng Phu nói ra. Giang Liên Hưng mở miệng, lão Chu, lúc này đây, ta cùng ý kiến của ngươi không nhất trí. Ta cảm thấy được, bệnh nhân tình huống tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Ta cảm thấy được chúng ta không nên buông tha cho cố gắng. Ít nhất chúng ta phải tiến hành thử nghiệm. Được rồi. Trước kia tổng nói ta là tên hay bao che. Lão Giang, ngươi kỳ thật so với ta cũng không khá hơn chút nào. Ngươi kiên trì muốn phẫu thuật, ta cũng không phản đối. Bất quá ta vẫn là giữ lại ý kiến của ta. Nhưng là với tư cách bằng hữu cùng đồng sự, ta ủng hộ ngươi. Chu Tăng Phu cười nói. Giang Liên Hưng cũng nở nụ cười, cũng vậy. Hồ Thành bên trong tuy nhiên trong nội tâm cũng là không ủng hộ phẫu thuật, nhưng là có Chu Tăng Phu cùng Giang Liên Hưng hai quyền uy tại, hắn căn bản cũng không có nói lời nào chỉ cúi đầu. Nếu là hắn đứng ra phản đối, cái này hai lão này khẳng định liên hợp lại, đem hắn coi như cháu trai mà giáo huấn. Đã như vậy, vậy tích cực chuẩn bị phẫu thuật a. Hồ Thành bên trong chỉ có thể bên trong quy bên trong cụ địa làm hắn phòng chủ nhiệm sự tình. Hắn cũng không sợ trời sập xuống rồi, có cái này hai cái người cao đỉnh lấy đâu. Tiểu Tần, chuẩn bị một chút, cái này một ca phẫu thuật ngươi tới mổ chính. Giang Liên Hưng rất nhanh liền đem nhiệm vụ áp đã đến Tần Xuyên trên người. A, Tần Xuyên hiển nhiên không nghĩ tới Giang Liên Hưng sẽ đem trọng yếu như vậy phẫu thuật cũng giao cho mình. A cái gì a? Là ngươi chủ trương muốn phẫu thuật, ta đã rất ủng hộ ngươi rồi. Giang Liên Hưng cười nói. Đương nhiên hắn cũng không phải không chịu trách nhiệm, mà là hắn tin tưởng Tần Xuyên năng lực. Hắn đối với Tần Xuyên trước khi tại trung tâm bệnh viện Đàm Sơn tình huống phi thường hiểu rõ, thậm chí Tần Xuyên tại bệnh viện Dồn Hộp Kình một ít tình huống hắn cũng hiểu rõ qua, cho nên mới yên tâm người can đảm đem phẫu thuật giao cho Tần Xuyên. Lão Giang a, ngươi thật như vậy yên tâm? Chu Tăng Phu cũng rất là nghi hoặc. Nếu như là hắn cũng không dám đem như vậy độ khó cao phẫu thuật giao cho Trương Thành Kiến đi độc lập hoàn thành. Ngươi trẻ tuổi, không gánh chút gánh nặng như thế nào phát triển. Ta cả mớ tuổi đầu rồi, còn có thể làm vài năm, tổng yêu cầu người trẻ tuổi đứng lên. Giang Liên Hưng cười nói. Chu Tăng Phu gật gật đầu, sự tình gì đều bị ngươi đi đến đằng trước đi. Xem ra ta cũng muốn thích hợp buông tay. Trương Thành Kiến một phương diện có chút hâm mộ Tần Xuyên có thể nhận được như vậy độ khó cao phẫu thuật, mặt khác lại hoài nghi Tần Xuyên có hay không thực lực này đi làm cái này một ca phẫu thuật. Nếu như phẫu thuật bên trong xảy ra vấn đề, hoặc là phẫu thuật sau đó người bệnh trở thành người sống đời sống thực vật, Tần Xuyên tất nhiên gặp phải thật lớn phiền toái. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Tần Xuyên làm như vậy kỳ thật thị phi thường mạo hiểm. Tần tiến sĩ, chúc mừng ngươi a, nhận được trọng yếu như vậy phẫu thuật. Đi ra phòng họp thời điểm, Trương Thành Kiến bước nhanh đuổi theo Tần Xuyên. Vừa rồi ngươi nếu nói phải phẫu thuật, nói không chừng như vậy nhiệm vụ trọng yếu tiểu rơi xuống ngươi trên đầu. Tần Xuyên cười nói, vẫn là được rồi, năng lực càng cường, trách nhiệm càng lớn. Trọng yếu như vậy phẫu thuật, cũng chỉ có ngươi Tần tiến sĩ có thể hoàn thành được. Trương Thành Kiến vẫn còn có chút không quen nhìn Tần Xuyên loại này cực kỳ tự tin thái độ. Thầm nghĩ trong lòng, chờ ngươi phẫu thuật xảy ra vấn đề, ngươi đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Tần Xuyên cười cười, không có trả lời. Đúng lúc này, hắn muốn đối với bệnh nhân bệnh tình làm một cái kỹ càng rất hiểu rõ. Trước đó lần thứ nhất hắn đỉnh tập đoàn lắp đặt phương tiện thiết bị còn không có hủy đi, cái này cho Tần Xuyên rất lớn thuận tiện. Tần Xuyên một lần nữa cho người bệnh làm một cái đầu CT, nhận thức đã có rất lớn đề cao. Tần Xuyên đối với người bệnh thương thế cũng có một cái càng thêm chuẩn xác nắm giữ. Người bệnh đại não xác thực bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bộ phận công năng khu nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là Tần Xuyên cảm thấy người bệnh cũng không phải hoàn toàn không có khôi phục hy vọng. Phẫu thuật trước khi yêu cầu người bệnh ra thuộc ký tên, lại để cho Tần Xuyên gặp phiền toái. Bởi vì gây chuyện lái xe bỏ trốn, tạm thời không có người đến tiền trả hoặc là ứng ra tiền chữa trị dùng, người bị thương thê tử cũng là do dự dự. Bác sĩ, phẫu thuật sau đó có thể làm cho chồng của ta tỉnh lại sao? Nếu như có thể, xài bao nhiêu tiền ta đều sẵn lòng. Người bị thương thê tử gọi Lý Trinh Thúy cầm bút nhưng vẫn không có ký tên. Nàng lo lắng cả người cả của đều không còn. Trong nhà tình huống cũng không tốt, gánh nặng rất nặng, trưởng phu lúc này đây bị thương, cho dù có thể tỉnh lại, đoạn thời gian cũng là đánh mất lao động năng lực, trong nhà gánh nặng tất nhiên rơi xuống trên người nàng. Nếu như đúng lúc này còn trông nom việc nhà bên trong ít đòi tích xúc hao hết mà nói, tương lai người một nhà sinh hoạt tiểu khó có thể gắn bó. Hơn nữa trưởng phu Viên Bảo Nghĩa cho dù không tiến hành phẫu thuật, cũng muốn tốn không ít tiền đến duy trì. Ta nói như vậy, đại tỷ, tiến hành phẫu thuật, ít nhất chồng ngươi còn có thức tỉnh có thể, mà nếu như không tiến hành phẫu thuật, chồng ngươi cũng chỉ có thể là trở thành người sống đời sống thực vật. Vừa mới ta lại lần nữa cho chồng ngươi dùng chính xác hơn dụng cụ đã tiến hành một chút kiểm tra, phát hiện tình huống so lường trước có quan hệ tốt, có rất lớn cơ hội tỉnh lại. Tuy nhiên, ta biết rõ ngươi có ngươi khó xử, nhưng là cái gì có so sinh mệnh quan trọng hơn đâu này? Nếu như Viên đại ca tỉnh lại, đối với gia đình của các ngươi mà nói cũng càng tốt. Nếu như phẫu thuật thành công, ta đằng sau sẽ chọn dùng một ít càng tiên tiến kỹ thuật, có thể dùng để cao Viên đại ca thức tỉnh tỷ lệ. Lo lắng, đầu tiên được cho Viên đại ca tiến hành phẫu thuật. Viên đại ca sợ nội bị hao tổn, có xuất huyết bên trong tình huống, những này huyết dịch sẽ áp bách đại não, khiến cho càng thêm thương tổn nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến cái chết. Cho dù miễn cưỡng còn sống, cũng tất nhiên sẽ trở thành vì người sống đời sống thực vật. Hiện tại cảnh sát vẫn còn truy tra gây chuyện lái xe bỏ trốn. Vạn nhất có một ngày tìm được gây chuyện lái xe, mà Viên đại ca đi bởi vì không có tiến hành phẫu thuật mà tử vong, đây chẳng phải là quá không đáng rồi hả? Thần Xuyên kiệt lực khuyên bảo. Lý Chính Thúy cũng không phải là không muốn lại để cho Viên Bảo Nghĩa tiến hành phẫu thuật, mà là xác thực bởi vì gia đình tình huống quẫn bách. Tần Xuyên thấy được Lý Chính Thúy vẻ do dự, tranh thủ thời gian tiếp tục khuyên, "Đại tỷ, phẫu thuật không thể kéo dài được nữa, nếu không một điểm đối với đại não sinh ra vĩnh cửu tính tổn thương, hối hận tiểu không còn kịp rồi." Lý Chính Thúy vẫn không thể nào cú quyết định, chuyện lớn như vậy, ta một người không làm chủ được. Ta phải hỏi hỏi người trong nhà. Lý Chính Thúy dù sao cũng là cái nữ nhân, trợ phu thoáng cái ngã xuống, nàng thoáng cái đã không có chủ trương. Xoay người sang chỗ khác hỏi nhà mẹ đẻ người. "Chính Thúy, người ngốc ca. Bảo Nghĩa đã thành cái dạng này rồi, bác sĩ đã không có 100% nắm chắc đem người cứu sống. Ngươi còn đem toàn bộ tích góp toàn bộ tốn ra, tương lai hai mẹ con nhà ngươi làm sao bây giờ đâu này? Con của ngươi lập tức muốn lên đại học rồi, một số lớn chi tiêu, ngươi đi nơi nào lợi nhuận nhiều tiền như vậy? Nếu người có thể đã cứu đến, ta thật tốt, bao nhiêu tiền, ta đập nổi bán sát, cũng phải cứu người. Nhưng là bây giờ không phải là bác sĩ cũng không có nắm chắc sao?" Lý Chính Thúy ca ca Lý Chính Nghĩa nói ra. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 381, phẫu thuật bắt đầu. Thiên tài danh y chương 381, phẫu thuật bắt đầu. Đối với loại tình huống này, Thần Xuyên cũng rất là xoắn xuýt. Phẫu thuật kết quả, ai cũng không có cảm thấy nắm chắc. Dù sao đây là đại não bị hao tổn. Tần Xuyên tại hệ thống bên trong cũng không có thấy tương lai đối với đại não có hoàn toàn rất hiểu rõ. Linh hồn tồn tại trong đại não là vô cùng thần bí. Tổn thương đại não có thể khiến cho nhân loại linh hồn bị phong ấn ở đại não khu vực. Rất nhiều người thực vật sau khi thức tỉnh đều nói rằng trong khi hôn mê họ như bị nhốt tại một khu vực hắc ám, vẫn có thể nghe và cảm nhận nhưng lại không thể đáp lại. Nhưng là Lý Chính Nghiễm mà nói lại để cho Lý Chính Thúy càng thêm do dự. Thần Xuyên nhíu mày, đi tới nói ra, hai vị gia thuộc, có thể hay không dùng một phút đồng hồ thời gian hãy nghe ta nói một sự tình. Ta tuy nhiên làm thầy thuốc thời gian không dài, nhưng là ta xác thực cùng một ít đã từng là người sống đời sống thực vật bệnh nhân đã từng quen biết. Ta từng nghe khởi bọn hắn nói lên tại trở thành thức tỉnh trước khi cảm thụ. Bọn hắn tại thức tỉnh trước khi cũng không phải không hề hay biết, trên thực tế, rất nhiều người sống đời sống thực vật có thể cảm nhận được người thân đối với hắn lo lắng, chỉ là bọn hắn không có cách nào biểu đạt. Có lẽ, lúc này, hắn tiểu đã nghe được thê tử người nhà do dự, cũng biết các ngươi đau lòng, hắn có lẽ giờ phút này đang đợi các ngươi cứu trợ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Vì sao không nếm thử một chút đâu? Tiền nếu hết còn có thể dùng cố gắng đi kiếm, người đã không có, còn có thể tốt trở về sao? Tần Xuyên lúc này đây nói được chân tình ý cắt, làm thầy thuốc lâu như vậy, hắn thấy qua không ít bệnh nhân gia đình thăng trầm, cũng biết rất nhiều gia đình không dễ, nhưng là tại sinh mệnh trước mặt, Tần Xuyên vẫn là không muốn buông tha cho. Lý Chính Thúy Nhi tử Viên Vĩnh Bình theo trong trường học chạy tới, trên đường đi nghẹn ngào khóc giống, chạy đến phòng giải phẫu ngoài cửa thời điểm, hắn ôm lấy mụ mụ khóc giống, cha của ta đâu? Cha ta ra sao rồi? Lý Chính Thúy không nói gì, nàng không biết như thế nào cho phải. Nếu như Nhi tử đã biết nàng không tại phẫu thuật cáo chi thượng diện ký tên, nàng Nhi tử sẽ thấy thế nào nàng? Bác sĩ, cha ta ra sao rồi? Viên Vĩnh Bình gặp mụ mụ không ra tiếng, xoay đầu lại hỏi Tần Xuyên. Lý Chính Thúy lo lắng Tần Xuyên nói xảy ra chuyện, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tần Xuyên, cầu xin Tần Xuyên không muốn đem tình hình thực tế nói ra. Tần Xuyên tự nhiên sẽ không như vậy đi làm, gia thuộc có quyền lợi làm ra lựa chọn của bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói, vô luận loại nào lựa chọn đều là một loại thống khổ. Cha của ngươi tình huống phi thường không tốt, ta đang ở cùng mụ mụ ngươi thương lượng phẫu thuật sự tình. Tần Xuyên nói ra. Làm sao vậy? Phẫu thuật rất nguy hiểm sao? Viên Vĩnh Bình lo lắng mà hỏi thăm. Phi thường nguy hiểm. Phẫu thuật sau, cha của ngươi có thể cũng sẽ không tỉnh lại được. Tần Xuyên nói ra. Nếu như không phẫu thuật đâu này? Viên Vĩnh Bình hỏi tiếp. Thương thế rất nghiêm trọng, sợ bên trong có tụ huyết. Không phẫu thuật, không có khả năng thức tỉnh. Nhưng là phẫu thuật mà nói có thể sẽ cả người cả của đều không còn. Tần Xuyên ăn ngay nói thật. Nói cách khác, chỉ cần phẫu thuật, còn có cứu sống hy vọng. Có phải như vậy hay không? Viên Vĩnh Bình nói ra. Cũng chỉ có thể nói là có thể. Phẫu thuật yêu cầu một số tiền lớn. Tần Xuyên tận lực không cho Viên Vĩnh Bình cho rằng mụ mụ buông tha cho cứu chữa ba của hắn. Mẹ, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể buông bỏ cứu chữa ba ba. Chỉ cần có thể cứu sống cha ta, ta thả rằng không đi học, ta đi làm công kiếm tiền, nhất định phải đem cha ta cứu sống. Viên Vĩnh Bình thoáng cái tiểu hiểu rõ ra. Trong nhà tích xúc chi chuẩn bị đem đưa cho hắn lên đại học dùng. Mụ mụ không dám lấy ra tiêu hết. Lý Chính Thúy ngồi xổm trên mặt đất, ôm đau đầu khóc khóc ồ lên. Tần Xuyên chỉ có thể chờ đợi, hắn đem thứ đồ vật giao cho Điền Tĩnh, Điền y tá trưởng, tại đây ngươi xem rồi một chút. Ta đi vào làm chuẩn bị. Đợi ra thuộc ký tên, liền chuẩn bị phẫu thuật. Điền Tĩnh gật gật đầu, "Tần tiến sĩ, ngươi yên tâm đi, giao cho ta." Điền Tĩnh đi đến Lý Chính Thúy bên người, "Vị này đại tỷ a, kỳ thật các ngươi không cần như vậy bi quan. Tần tiến sĩ vừa mới có thể quá nhiều hướng ngươi cường điệu phong hiểm phương diện, kỳ thật ngươi cũng có thể chú ý tích cực phương diện. Phẫu thuật sau đó, người bệnh vẫn có rất lớn khả năng khôi phục. Ngay tại trước đó không lâu, cũng là gian phòng này phòng bệnh, Tần tiến sĩ tiểu hoàn thành một ca độ khó cao phẫu thuật. Bệnh nhân bị bệnh ung thư, khối u hết 5 đốt cổ sống. Loại phẫu thuật này, cái khác bệnh viện cũng không dám động thủ. Nhưng là Tần tiến sĩ sử dụng mới nhất khoa học kỹ thuật, căn bản là không nhúc nhích nào, tiêu hoàn thành khổng lồ khối u bỏ đi, hiện tại bệnh nhân như một người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Phẫu thuật thời điểm, kỳ thật rất nhiều người, kể cả bệnh viện bác sĩ đều lo lắng bệnh nhân sẽ chết tại trên bàn giải phẫu, nhưng là kết quả lại hoàn toàn không giống nhau. Tuy nhiên bất đồng phẫu thuật tình huống không giống nhau, nhưng là đã có cứu sống hy vọng, chúng ta vì sao không nếm thử một chút đâu này? Điền Tĩnh tại Lý Chính Thúy trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Mẹ, bác sĩ nói đúng, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực cứu giúp cha ta. Bất kể là kết quả gì, chỉ cần chúng ta lấy hết tâm, tương lai cũng sẽ không có tiếng mới. Nếu như ngươi lúc này đây buông tha cho, ta cái này con cái có thể an tâm sao? Cho dù tương lai ta khảo thi lên đại học, cả đời này đồng dạng không ngẩng đầu được lên. Viên Vĩnh Bình đem hai mắt nước mắt lau khô, đem Lý Chính Thúy vì lên. Lý Chính Thúy gật gật đầu, hai tử, mẹ đã biết, mẹ cái này ký tên. Bất kể như thế nào, ngươi về sau chỉ để ý đi cố gắng học tập, hết thể có mẹ ở đây. Lý Chính Thúy theo Điền Tĩnh trong tay tiếp nhận văn bản tài liệu, ở phía trên trịnh trọng địa ký xuống tên của mình. Điền Tĩnh vội vàng cầm văn bản tài liệu tiến vào đến trong phòng giải phẫu, "Tần tiến sĩ, có thể dùng tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân gia thuộc đã ký tên. Tham gia phẫu thuật bác sĩ đã sớm vào chỗ, sẽ chờ bệnh nhân gia thuộc ký tên." Loại tình huống này tuy nhiên lại để cho bác sĩ đau đầu, nhưng lại bọn hắn thường xuyên muốn gặp được sự tình. Bọn hắn đã thành thói quen loại này chờ đợi. Tần Xuyên từ lâu thay đổi xong áo phẫu thuật, đây là ca đại phẫu sau khi vào hiệp hòa. Nhưng là lúc này đây, Tần Xuyên là chân chính tay cầm dao mổ. Lớn như vậy phẫu thuật, khoa ngoại thần kinh tự nhiên là muốn đem cái này một ca phẫu thuật với tư cách dạy học kiểu mẫu. Quan sát thất bắt đầu hữu thần bên ngoài các thầy thuốc tiến vào. Trương Thành Kiến tự nhiên cũng không thiếu được, đem đầu tay công tác tạm thời bông, vội vã mà chạy tới quan sát thất. Hắn ngược lại là muốn vào phòng giải phẫu, nhưng tiếc rằng kéo không xuống mặt mũi cùng Tần Xuyên nói. Lúc đầu còn nghi vấn người khác nữa chứ, quay người muốn hỏi người khác muốn vị trí chợ 1, chợ 2, Trương Thành Kiến thật đúng là không có như vậy ra mặt dạy. Chu Tăng Phu cùng Giang Liên Hưng giã tiên sau đi tới quan sát thất, Hồ Thành bên trong đối với cái này một ca phẫu thuật cũng là rất chú ý, cũng ngồi xuống Chu Tăng Phu, Giang Liên Hưng bên cạnh. "Lão Giang, bây giờ là không phải đặc biệt khẩn trương a?" Chu Tăng Phu cười hắc hắc nói. Giang Liên Hưng ngẩng đầu lên, tựa hồ một chút cũng vô tình nói ra, "Ta khẩn trương cái gì? Ta cái này học sinh buồn sự ta cũng không phải không biết." Hồ Thành bên trong lại có chút bận tâm, "Giáo sư Giang, kỳ thật ngươi phải đi phòng giải phẫu cho người trẻ tuổi chỉ đạo. Tần tiến sĩ càng lợi hại, dù sao tuổi trẻ, thiếu khuyết thực tế kinh nghiệm." Giang Liên Hưng nhịn cười không được bắt đầu, "Ngươi nếu nói lao Chu cái kia môn sinh đắc ý kinh nghiệm khiếm khuyết còn hợp tình hợp lý, ngươi nói như vậy tiểu Tần, hoàn toàn là nói sai rồi. Người ta tại khoa cấp cứu tại năm 1-2, phẫu thuật làm được tại trên thế giới đều đã có nổi tiếng. Nước Mỹ phú hào Tư Khải Phúc cố ý chạy đến Trung Quốc đến chạy chữa, bị nước Mỹ bác sĩ phán quyết tử hình Tư Khải Phúc, đã qua vài năm rồi, ta buổi sáng còn chứng kiến hắn tin tức. Ngươi nói hắn kinh nghiệm khiếm khuyết, nói rõ ngươi thật sự không biết tình huống a. người ta khoa chính quy tốt nghiệp, ngay tại trung tâm bệnh viện Đàm Sơn hưởng thụ chuyên gia đãi ngộ. Hắc hắc, kinh nghiệm chưa đủ. Lần này, Chu Tăng Phu cùng Hồ Thành bên trong mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngươi nói Tần Xuyên là trung tâm bệnh viện Đàm Sơn chính là cái kia khoa cấp cứu tuổi trẻ bác sĩ. Chu Tăng Phu đột nhiên bắt lấy Giang Liên Hưng bả vai kích động mà hỏi thăm. Hồ Thành bên trong cũng rất là giật mình, Tần Xuyên, khó trách ta cảm giác danh tự quen như vậy tất đâu. Ta sớm nên nhớ tới, khó trách hắn có thể đem Hán đỉnh tập đoàn tiên tiến dụng cụ làm tới. Mấy năm này đều không có tin tức của hắn, ta căn bản cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà đi nước Mỹ lấy bằng tiến sĩ. Chu Tăng Phu bừng tỉnh đại ngộ. Trương Thành Kiến sớm đã biết rõ này Tần Xuyên là kia Tần Xuyên, nhưng là đối với Tần Xuyên cũng không phải đặc biệt tin tưởng, hắn tự nhiên không có Giang Liên Hưng bọn người tin tức con đường rộng. Đúng lúc này ở một bên nghe được Chu Tăng Phu bọn người đối với Tần Xuyên đánh giá cao như vậy, cũng có nhận thức mới về Tần Xuyên. Phòng giải phẫu thuật đã bắt đầu. Tần Xuyên phi thường thành thạo ở đã sớm bị cạo được chống chân người bị thương trên đầu vẽ ra phẫu thuật bộ vị. Sau đó phi thường thuần thục đem vòm sợ mở ra, triển lộ ra vết thương. Hán đỉnh tập đoàn sợ nội phẫu thuật phụ trợ thiết bị phi thường tiện lợi, cái này lại để cho Tần Xuyên trong quá trình phẫu thuật như là dùng mắt thường trực tiếp nhìn rõ ràng sợ nội tình huống thông thường. Cẩn thận từng ly từng tí điệu thanh trừ người bệnh sợ nội tụ huyết, bởi vì người bệnh bị thương nghiêm trọng, sợ xuất huyết bên trong tình huống vô cùng nghiêm trọng. Không thể áp dụng chậm chạp phương thức mà thanh sở người bệnh trong cơ thể tụ huyết, cho nên Tần Xuyên không có sử dụng nạ nọ dọ bột. Bất quá kế tiếp công tác, nhưng có thể sử dụng nạ nọ dọ bột tiến hành phụ trợ. Tần Xuyên đem nạ nọ dọ bột rót vào sợ nội, khiến chúng nó tận lực đem một ít tế bào não bị tổn thương tiến hành chữa trị. Thanh trừ sở hữu tất cả còn sót lại tụ huyết. Loại phẫu thuật này nếu đặt ở dĩ vãng, độ khó sẽ phi thường to lớn. Nhưng là hiện tại đối với Tần Xuyên mà nói cực kỳ đơn giản. Tần tiến sĩ kỹ thuật thật sự là thành thạo a. Khó trách hắn dám xung phong tiếp nhận cái này một ca phẫu thuật đâu. Thật là đẹp trai. Vừa đẹp trai vừa trẻ tuổi. Thật sự là cực phẩm bên trong tiên phẩm. Thực tập sinh bọn họ cảm thán không thôi. Tần Xuyên phẫu thuật năng lực lại để cho bọn hắn quỳ lạy mộ bái, lại để cho một bên Trương Thành Kiến hâm mộ muốn phải chết. Ta làm sao lại không có cơ hội tốt như vậy đâu này? Nếu như ta có cơ hội như vậy, ta cũng sẽ không so Tần Xuyên làm được trên lệnh. Trương Thành Kiến trong nội tâm rất là căm tức. Tần Xuyên lại một lần nữa ở trước mặt hắn, trình diễn một ca đặc sắc phẫu thuật. Phẫu thuật năng lực lại để cho Trương Thành Kiến cam bái hạ phong. Đồng thời lại một lần nữa đốt lên nội tâm của hắn lòng đố kỵ. Lao Giang, ngươi đi cái gì vận a? Tốt như vậy hả giống, vậy mà rơi xuống trong tay ngươi. Tiểu Hồ, ngươi được cho ta một cách nói. Tốt như vậy học sinh, ngươi vậy mà an bài cho Lao Giang, nói đều không nói với ta một tiếng. Chu Tăng Phu ngữ khí quả thực là đại bất tiện, lại để cho Hồ Thành bên trong trên mặt co lại. Rất là hối hận chạy đến nơi đây đến quan sát. Tốt như vậy hạt giống muốn ở lại chúng ta khoa ngoại thần kinh mới tốt. Hồ chủ nhiệm, ngươi lấy được cùng trong nội viện hảo hảo nói chuyện rồi, muốn đem khoa ngoại thần kinh mấy cái tốt hạt giống đều lưu lại. Như tiểu Tần như vậy tài hoa hơn người trẻ tuổi, bệnh viện nên không tiếc vốn gốc đem người lưu lại. Giang Liên Hưng nói ra, chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 382, trị liệu thức tỉnh. Thiên tài danh y chương 382, trị liệu thức tỉnh. Ta tất nhiên là muốn lưu hắn lại. Nhưng là không nói đến trong nội viện chính sách có đủ hấp dẫn Tần tiến sĩ hay không, cho dù có, đối với Tần đại phu có lực hấp dẫn sao? Dùng Hán đỉnh tập đoàn hiện tại tình huống, bất luận cái gì điều kiện đối với Tần tiến sĩ có lực hấp dẫn sao? Hồ Thành Trung hỏi ngược lại. Giang Liên Hưng thoáng cái đã không có lại nói, Hồ Thành Trung nói không sai. Dùng Hán đỉnh tập đoàn thực lực, dùng Tần Xuyên tình huống, nếu như hắn không muốn ở lại Hiệp Hòa, thật đúng là khai mở không ra đối với Tần Xuyên có bất kỳ lực hấp dẫn điều kiện. Ai, đáng tiếc. Giang Liên Hưng lắc đầu. Hiện tại muốn xem Tần Xuyên ý của mình. Bất quá ta xem Tần Xuyên có thể sẽ không ở lại Hiệp Hòa. Hán đỉnh tập đoàn tương lai chỉ sợ cũng sẽ chen chân trị liệu phương diện. Chu Tăng Phu nói ra. Giang Liên Hưng ngâm nghĩ cũng nhẹ gật đầu. Phong giải phẫu thuật vẫn còn tiếp tục, Tần Xuyên thủ pháp càng ngày càng thuần thục, tốc độ lại thủy chung bảo trì một cái phi thường ổn định tiết tấu. Không hề ngừng nghỉ, liên tiếp mấy giờ, Tần Xuyên cũng không có cảm giác mệt mỏi. Điểm này cũng là người xem cả trong lẫn ngoài phòng giải phẫu đều phi thường kỳ quái. Lưu động y tá Điển Tĩnh nhìn Tần Xuyên, nếu như là thông thường bác sĩ, phẫu thuật tiến hành 1-2 giờ, có thể cũng đã đầu đầy mồ hôi rồi, nhưng là Tần Xuyên lại không có bất kỳ một giọt mồ hôi nào. Hắn tựa hồ không chút nào cảm giác mỏi mệt. Thằng này thật là một cái quái thai. Như thế nào liên tục hơn 3 giờ phẫu thuật, vậy mà một điểm đổ mồ hôi đều không có ra. Điển Tĩnh trong nội tâm ngạc nhiên nói. Phòng quan sát người có chút đã ngồi không yên, ngược lại là Chu Tăng Phu, Giang Liên Hưng hai người y nguyên ngồi tại vị trí trước. Giang Liên Hưng quay đầu lại nhìn không ngừng ra vào phòng quan sát người trẻ tuổi. Lắc đầu, hiện tại những người tuổi trẻ này vẫn chưa được ra. Không có một điểm tính nhẫn lại. Người ta phẫu thuật mổ chính bác sĩ liên đổ mồ hôi đều không có ra, đứng mấy giờ, chân cũng không nhũn. Cái này phòng quan sát vậy mà đã kiên trì không được nữa. Cái này nếu lên bàn giải phẫu, thật đúng là lại để cho người lo lắng a. Cũng không phải. Hiện tại người trẻ tuổi, theo chúng ta học tập đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Chúng ta lúc kia, một có cơ hội liền lập tức như bọt biển đồng dạng, khát khao hấp thu đủ loại hữu dụng tri thức. Loại này sự giải phẫu, nhất định là phải nhìn từ đầu tới đuôi. Ta nhớ được, lúc kia cũng không có như bây giờ tốt điều kiện. Muốn quan sát một ca độ khó cao phẫu thuật, đúng là phi thường không dễ dàng. Hiện tại người trẻ tuổi, đơn giản thì có tốt như vậy cơ hội. Có thể là vậy mà không hiểu được quý trọng. Rất nhiều chữa bệnh sự cố đều là do ở bác sĩ kiến thức cơ bản không vững chắc mà ra. Trong nước bác sĩ bồi dưỡng thể chế so nước ngoài muốn lỏng lẻo hơn rất nhiều. Chu Tăng Phu cũng rất là cảm thán. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như không nhanh chóng bồi dưỡng đại lượng bác sĩ đi ra, bệnh tật thì càng nhiều. Lấy đâu ra bác sĩ mà trị liệu? Chúng ta một cái chủ trị một ngày yêu cầu xử trí mười mấy cái bệnh nhân. Nước ngoài bác sĩ một ngày có thể tiểu xử trí như vậy mấy lệ. cho nên chúng ta hợp cách bác sĩ số lượng còn xa không có đạt tới thỏa mãn nhu cầu. Hồ Thanh Trung nói ra. Đang khi nói chuyện, Tần Xuyên đã hoàn thành phẫu thuật, đã bắt đầu kết thúc công việc, xử lý thủ pháp gọn gàng, không có bất kỳ địa phương có thể lại để cho Giang Liên Hưng các loại lao chuyên gia tìm ra lỗi. Phẫu thuật hoàn thành, bởi vì gây tê còn không có có biến mất, cho nên y nguyên không cách nào nhìn ra bệnh nhân tình huống. Tần Xuyên đi ra phòng giải phẫu lúc, bệnh nhân thê tử Lý Chính Thúy cùng nhi tử Viên Vĩnh Bình chính ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Bác sĩ, chồng của ta tình huống như thế nào đây? Lý Chính Thúy hỏi. Viên Vĩnh Bình cũng đồng thời lo lắng mà hỏi thăm, ba ba của ta ra sao rồi? Trước không đừng lo lắng, phẫu thuật không có vấn đề gì. Nhưng là bệnh nhân việc này còn ở vào gây tê ở bên trong, đến tuột cùng như thế nào, phải chờ tới gây tê hiệu quả biến mất sau đó mới biết được. Chúng ta đã đối với người bệnh trong đại não bị thương tiến hành chữa trị, nhưng là đại não dù sao cũng là phi thường thần bí bộ vị, rất nhiều chức năng khu vực. Chúng ta còn không phải đặc biệt hiểu rõ. Cho nên, mặc dù người bệnh bởi vì đại não bị hao tổn tạm thời không thể tỉnh lại, cũng không muốn vô cùng lo lắng. Chúng ta còn có thể thông qua một ít mới kỹ thuật tỉnh lại người bệnh. Tần Xuyên tại Thiên Tài Danh Y hệ thống bên trong đã hiểu rõ qua tương lai người sống đời sống thực vật tỉnh lại kỹ thuật, có thể dùng thông qua một ít có thể kích thích người bệnh đại não hoạt động biện pháp đến kích thích người bệnh đại não, từng bước lại để cho người bệnh đại não khôi phục công năng. Tần Xuyên mà nói hiển nhiên không để cho người bệnh gia thuộc thả lòng trong lòng ở bên trong, Lý Chính Thúy cùng Viên Vĩnh Bình mẫu tử chăm chú địa dựa vào cùng một chỗ, lo lắng của bọn hắn sớm đã phù hiện tại nét mặt của bọn hắn thượng. Đã qua mấy giờ, gây tê hiệu quả đã hoàn toàn biến mất, nhưng là bệnh nhân vẫn không có thể tỉnh táo lại. Người bệnh không có bất kỳ phản ứng. Đại não bị hao tổn vẫn là quá mức nghiêm trọng a. Giang Liên Hưng tự tay kiểm tra rồi sau đó, hướng Tần Xuyên lắc đầu. Phẫu thuật không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng lại cứu không được bệnh nhân. Tần Xuyên cũng rất là bất đắc dĩ, loại tình huống này tuy nhiên Tần Xuyên sớm đã dự liệu được. Chính thức đối mặt kết quả như vậy là thời điểm, ý nguyên lại để cho Tần Xuyên phi thường thất vọng. Ai? Tần Xuyên thở dài một hơi. Tiểu Tần, ngươi đã làm rất khá. Phẫu thuật làm được phi thường thành công. Người bệnh bị thương làm bị thương đại não công năng khu. Ta giống như nghe nói ngươi chuẩn bị một ít thủ đoạn đến tỉnh lại bệnh nhân. Có chuyện này hay không? Giang Liên Hưng hỏi. Tần Xuyên gật gật đầu, trước mắt còn không biết có thể hay không có tác dụng. Ta chỉ có thể hết sức đi làm. Tần Xuyên nói rất đúng đại lời nói thật, tuy nhiên tại Thiên Tài Danh Ý hệ thống trông được có quan hệ giới thiệu, nhưng lại không có được nguyên vẹn kỹ thuật. Thiên Tài Danh Ý hệ thống bên trong ghi chép, trong tương lai, nhân loại có thể thông qua một ít kỹ thuật đến khiến cho người bệnh chỉ mỗi hắn có linh hồn tần suất sinh ra cộng hưởng, do đó đạt tới tỉnh lại người bệnh linh hồn. Chừng nào thì bắt đầu tiến hành tỉnh lại trị liệu, ta có thể quan sát một chút sao? Giang Liên Hưng hỏi. Tần Xuyên gật gật đầu, hoan nghênh Giang lão sư chỉ đạo. Biết được trượng phu đã trở thành người sống đời sống thực vật, Lý Chính Thúy cùng Viên Vĩnh Bình mẫu tử thương tâm gần chết, nhưng là bọn hắn vẫn không có buông tha cho đối với bệnh nhân cứu vãn. Tại Tần Xuyên còn không có tiến hành trị liệu thời điểm, Lý Chính Thúy cùng Viên Vĩnh Bình cũng đã tự động địa đi làm tỉnh lại bệnh nhân sự tỉnh. Hai người bọn họ càng không ngừng nói một nhà ba người cùng một chỗ hạnh phúc sinh hoạt thời gian. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ bọn hắn làm những chuyện như vậy có thể là phí công, nhưng là bọn hắn không có buông tha cho. Lý đại tỷ, Viên Vĩnh Bình, trước khi nói với các ngươi rồi, ta chuẩn bị chọn dùng một ít so sánh mới tỉnh lại kỹ thuật. Hiện tại chúng ta dụng cụ trang bị đã chuẩn bị xong. Không biết các ngươi nghĩ kỹ không có. Nếu như các ngươi đồng ý, xin mời đến đồng ý trên sách ký tên. Nếu không trị liệu thì không cách nào tiến hành. Thần Xuyên nói ra. Bác sĩ Tần, ngươi có thể xác định nhất định có thể đem ba ba của ta tỉnh lại sao? Viên Vĩnh Bình hỏi. Tần Xuyên lắc đầu, trước mắt, trên thế giới còn chưa có bất luận cái gì có thể tỉnh lại người sống đời sống thực vật kỹ thuật thành quả. Ta hy vọng của ta kỹ thuật có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nhưng là ta cũng không có 100% năm chắc tỉnh lại cha của ngươi. Dù sao cha của ngươi tình huống thực sự quá nghiêm trọng. Thần Xuyên lắc đầu. Bác sĩ Tần, ngươi cứ việc buông tay đi thử nghiệm A33 của ta đã như vậy, còn có thể có so hiện tại cái bết bát hơn kết quả sao? Viên Vĩnh Bình nói ra. Lý Chính Thúy cũng nói, bác sĩ Tần, ngươi là thầy thuốc tốt, theo ngươi cố gắng đi cứu chữa trị chồng của ta, ta tựu nhìn ra được. Chúng ta tin tưởng ngươi. Lý Chính Thúy nói xong, nhanh chóng tại đồng ý trên sách điền rơi xuống tên của mình. Tần Xuyên lại để cho Điền Tĩnh đem bệnh nhân đưa đến phòng trị liệu ở bên trong bố trí được hoàn toàn không giống như là phòng giải phẫu, ngược lại như là một cái phi thường nhỏ hẹp âm nhạc sảnh. Bốn phía bố trí lấy đủ loại vô cùng tân tiến tân âm nhạc cấp hưởng. Tiểu Tần, ngươi là chuẩn bị dùng âm nhạc đến tỉnh lại người bệnh sao? Giang Liên Hưng hỏi. Tần Xuyên gật gật đầu, ta cũng chỉ có cách nghĩ này thôi, có thể tỉnh lại người bệnh đích phương pháp xử lý chỉ có một chiêu như vậy. Nếu như biện pháp này không có tác dụng, ta cũng không cách nào. Trước đừng ngủ rũ, cố gắng thử qua rồi, coi như là thất bại cũng không có cái gì. Giang Liên Hưng nói ra. Tần Xuyên sở dĩ đối với dùng thần khúc tỉnh lại người bệnh không có 100% tin tưởng, nguyên nhân chủ yếu là Tần Xuyên không có thích hợp âm nhạc. Tần Xuyên còn không có từ Thiên Tài Danh Y hệ thống ở bên trong lấy được một thủ có thể tỉnh lại linh hồn khúc. Cho nên Tần Xuyên tại nhận được viên bảo nghĩa cái này người bệnh sau đó, liền bắt đầu sáng tác tân âm nhạc ca khúc. Tần Xuyên không cách nào khẳng định tạm thời sáng tác đi ra một ca khúc khúc, đến tuột cùng có tác dụng hay không. Tiếng âm nhạc nhớ tới, một loại lại để cho người an bình, lại để cho người tựa hồ trở lại lúc trước đẹp nhất tốt thời khắc. Quả nhiên, Tần Xuyên mới sáng tác đi ra âm nhạc sát thực phi phàm. Tần Xuyên theo dụng cụ quan trắc bên trong có thể kiểm tra đo lường đến người bệnh tại âm nhạc bắt đầu sau đó, đủ loại sinh mệnh phản ứng bắt đầu tăng lên. Thậm chí theo người bệnh não bộ cảm ứng được yếu ớt tín hiệu, tạo nên tác dụng. Giang Liên Hưng cũng rất là ngạc nhiên. Tần Xuyên cũng là sắc mặt vui vẻ, nhưng là hiện tại còn xa xa không tới chúc mừng thời điểm. Người bệnh tình huống y nguyên không rõ lãng, quả nhiên một khúc kết thúc, y nguyên không thể đem người bệnh tỉnh lại. Giang Liên Hưng vốn cho là có thể chứng kiến kỳ tích, lại không nghĩ rằng lúc này đây Tần Xuyên cũng không thể cú sáng tạo kỳ tích. Không có nản chí, vấn đề này gấp không đến, từng bước một đến. Vừa mới người bệnh xác thực sinh mệnh hoạt động xác thực nhanh hơn. Nói rõ là có phản ứng. Người bệnh đại não bị hao tổn nghiêm trọng, có thể còn cần chữa trị bên trong. Đúng lúc này, chúng ta bác sĩ cần phải có đầy đủ kiên nhẫn. Giang Liên Hưng nói ra. Thần Xuyên gật gật đầu, "Ân, ta vốn sẽ không trông cậy vào một lần tỉnh lại là có thể đem bệnh nhân tỉnh lại. Có thể chứng kiến có hiệu quả cũng đã rất vui mừng. Đã có hiệu quả, nói rõ người bệnh đại não còn có nhất định công năng. Đợi một thời gian, ta nghĩ người bệnh nhất định có thể tỉnh lại. Đi chờ đợi một cái sinh mệnh thức tỉnh là yêu cầu rất lớn dũng khí. Đối với gia thuộc nhất là như vậy. Tại trong bệnh viện, bệnh nhân vô luận tiến hành loại nào trị liệu, đủ loại phí tổn lại để cho gia đình bình thường có chút khó có thể thừa nhận. Cũng may Tần Xuyên tỉnh lại trị liệu đã làm trị liệu phí tổn giảm miễn. Cái này lại để cho Lý Chính Thúy mẫu tử thở dài một hơi. Nhưng là mỗi ngày không có hơn mấy trăm ngàn, căn bản không cách nào tại hiệp hóa tiếp tục chịu đựng tiếp. Tần Xuyên biết rõ đây đối với Lý Chính Thúy gia đình ý vị như thế nào. Viên Vĩnh Bình đoạn thời gian này đã xin nghỉ, đi vào bệnh viện chiếu cố ba ba. Lý Chính Thúy tắc thì mỗi ngày dốc sức liệu mạng công tác, hy vọng có thể duy trì ở trượng phu tiền chữa trị dùng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 383, chờ đợi mòn mỏi. Thiên tài danh y chương 383, chờ đợi mòn mỏi. Một ngày đi qua, người bệnh viên Bảo Nghĩa vẫn không có tỉnh lại. Tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường, nếu như một cái người sống đời sống thực vật, tại một ngày liền bị tỉnh lại, như vậy hiệu quả sẽ để cho hết thảy mọi người giật mình không thôi. Nhưng là kỳ tích cũng không có phát sinh. Lý Chính Thúy cùng Viên Vĩnh Bình không có buông tha cho cố gắng. Hai người một mực canh giữ ở bên cạnh giường bệnh, càng không ngừng đã từng nói qua mê hoặc một sự tỉnh. Trong bệnh viện bác sĩ y tá cũng khi thì có người sẽ đi chú ý một chút Viên Bảo Nghĩa tình huống. Có lẽ bọn hắn cảm thấy hứng thú không phải bệnh nhân bản thân, mà là Tần Xuyên tỉnh lại trị liệu. Đây là một loại phi thường mới lạ trị liệu. Trước đó, vẫn chưa có người nào tại tỉnh lại người sống đời sống thực vật phương diện lấy được qua tiến triển. Nhưng là, hôm nay, bệnh viện Hiệp Hòa có người chuẩn bị phá được cái vấn đề khó khăn này. Trương Thành Kiến đối với Tần Xuyên trị liệu cũng rất tò mò, bất quá hắn cảm thấy Tần Xuyên có thể sẽ uổng phí khí lực. Não vực vấn đề, vẫn là nhân loại không cách nào giải quyết nan đề, Tần Xuyên cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng nhanh như vậy thời gian tiểu lấy được thành công. Tần Xuyên người này vẫn là quá tự phụ. Loại này nan đề há có thể là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Hắn thật sự cho là hắn có thể phá được trên thế giới sở hữu tất cả y học nan đề sao? Trương Thành Kiến ngược lại là không dám đem cái này nói cho bất luận kẻ nào nghe, chỉ có thể ở bản thầm. Trương Thành Kiến đụng phải Tần Xuyên thời điểm, luôn không tránh khỏi muốn hỏi Tần Xuyên hai câu, "Tần tiến sĩ, ngày đó phẫu thuật thật sự rất đặc sắc, có thể tiếp bệnh nhân đại não bị hao tổn quá mức nghiêm trọng rồi, nếu không, ngươi còn thật có thể cú hoàn mỹ hoàn thành một ca độ khó cao phẫu thuật." "Đúng rồi, nghe nói ngươi bây giờ thử nghiệm tỉnh lại người sống đời sống thực vật. Đây là một cái phi thường lớn mật đích thử nghiệm. Bất quá ta cảm thấy cơm muốn từng miếng ăn. Cố gắng thử nghiệm không có vấn đề, nhưng là tốt nhất đừng gửi quá hy vọng nhiều." "Trương tiến sĩ, ngươi đến tuột cùng nghĩ biểu đạt cái gì a?" Thần Xuyên cười hỏi. "Ta chính là nghĩ nói cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ Hiệp Hòa đều tại chú ý ngươi trị liệu tình huống, ngàn vạn đừng làm cho toàn bộ viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thất vọng a." Trương Thành Kiến thật đúng là cùng Tần Xuyên là oan gia đối đầu. Đã đến một khối, Trương Thành Kiến liền không nhịn được châm chọc Tần Xuyên vài câu. Tần Xuyên cũng luôn đối chọi gay gắt cùng Trương Thành Kiến tranh cãi. Cái kia cũng không nhọc đến Trương tiến sĩ lo lắng. Tuy nhiên người sống đời sống thực vật tỉnh lại phi thường khó khăn, nhưng là còn không đến mức liên thử nghiệm cũng không dám đi làm. Có kết quả, ta nhất định sẽ trước hết nhất thông tri Trương tiến sĩ. Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn đối với Trương Thành Kiến rất là không thích. Hai ngày đã qua, bệnh nhân y nguyên. Tuy nhiên đang tiến hành tỉnh lại trị liệu thời điểm, Tần Xuyên có thể cảm giác được bệnh nhân một ít chi tiết biến hóa, nhưng là người bệnh là vẫn chưa tỉnh lại. Tần Xuyên rất nhiều lần đều cho rằng cách một bước kia chỉ có một lớp giấy độ dày, nhưng là cũng không cách nào xuyên phá tầng này giấy. Ngày hôm nay, Lý Chính Thúy đi về nhà, lưu lại Viên Vĩnh Bình một người ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn hiển nhiên đã biết, đây không phải một hồi tiến công chớp nhoáng, mà là đánh lâu dài. Bọn hắn phải làm trường kỳ ý định. Lý Chính Thúy chuẩn bị 3 ngày đi kiếm tiền, 3 ngày lại để cho Viên Vĩnh Bình tại bệnh viện chiếu khán chữa phu, buổi tối nàng đi thế cho Viên Vĩnh Bình. Bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đối với tỉnh lại trị liệu vẫn là có phần có hứng thú. Y Liễu Nguyên thỉnh thoảng có người qua đi khám bệnh người tình huống, nhưng là nhân số đã không có ngày đầu tiên nhiều hơn. Ngày thứ 3, Viên Bảo Nghĩa vẫn không có tỉnh lại. Một tuần sau, đã không có người quá mức chú ý Viên Bảo Nghĩa tình huống. Viên Bảo Nghĩa trong nhà đã gặp phải cực lớn khó khăn. Trong nhà tích góp đã dùng hết. Lý Chính Thúy không thể không hướng người thân mở miệng vay tiền. Nhưng là đầu năm nay, vay tiền là khảo nghiệm lớn nhất trong chuyện tình cảm giữa người với người. Kết quả chứng minh, người với người ở giữa cảm tình cực kỳ mỏng. Đều cảm thấy Lý Chính Thúy gia đã trở thành động không đáy, thân thích các bằng hữu dùng đủ loại lấy cớ cự tuyệt Lý Chính Thúy vay tiền yêu cầu. Thậm chí rất nhiều trước kia chịu qua Viên Bảo Nghĩa trợ giúp người, cũng đồng dạng lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì không có người lại tin tưởng Viên gia có năng lực hoàn trả. Trương Thành Kiến cũng hiểu được Tần Xuyên trị liệu đã thất bại, cho nên cô ý tại giữa trưa tại căn tin lúc ăn cơm, cô ý bưng hộp cơm đi tới Tần Xuyên cùng Tưởng Linh Linh cùng nhau ăn cơm bàn ăn. "Tần tiến sĩ, Tần phu nhân, cuộc sống của các ngươi thật đúng là hữu tình thật đấy." Trương Thành Kiến đem hộp cơm vương ngồi xuống. Tưởng Linh Linh đối với cái này phá hư hai người thế giới hảo khí ra hỏa phi thường không thích, nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. "Trương tiến sĩ, ngươi chuyện gì xảy ra a? Ăn cơm đều nhét không kín miệng của ngươi a?" Tần Xuyên cũng tức giận hồi đáp. "Ta đây không phải một mực quan tâm lấy thủ thuật của ngươi sao? Ngươi xem, đều nhiều ngày trôi qua rồi. Bệnh nhân hiện tại sợ đã trở thành danh xứng với thực người sống đời sống thực vật đi à nha. Ta cảm thấy được có một thời điểm, người phải nhận thua. Tuy nhiên nhận thua lại để cho người không phải rất sung sướng, nhưng lại là một loại phi thường chính xác phương thức." Trương Thành Kiến nói ra. "Ai nói cho ngươi biết, chúng ta đã thất bại. Trị liệu còn đang tiến hành giữa chừng. Hiệu quả càng ngày càng rõ ràng. Đủ loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật báo cáo cũng đầy đủ phản ánh phương diện này vấn đề. Cho nên, ta lúc này đây một điểm phiền nào đều không có. Ngươi mỏi mắt mong chờ a. Tần Xuyên cùng Tưởng Linh Linh qua loa ăn cơm chiều sau đó, Tần Xuyên lôi kéo Tưởng Linh Linh tay đã đi ra canteen. Người này thật đáng ghét, cùng con rồi tựa như, đi tới chỗ nào hắn đều ông gọi không ngừng. Tưởng Linh Linh đối với Tần Xuyên cùng một chỗ cộng hưởng thời gian thời khắc phi thường coi trọng. Đã đến như vậy một cái đuôi ngủ, lại để cho Tưởng Linh Linh rất là phiền muộn. Không có việc gì, các loại bệnh nhân vừa tỉnh, hắn tiểu cũng không tìm ta. Tần Xuyên cười nói, nếu nói như vậy, ngươi tiểu mỗi ngày đi tìm hắn, tức chết hắn, không biết là loại người gì. Thật là, Tưởng Linh Linh rất là nén giận. Lại là thời gian một tuần đi qua. Đoạn thời gian này đến nay, Trương Thành Kiến sẽ không rơi xuống bất luận cái gì một lần cơ hội mỉa mai Tần Xuyên. Lý Chính Thúy đã có chút khó có thể vì cái rồi, mà Viên Vĩnh Bình cũng rơi xuống không sai biệt lắm hơn nửa tháng thời gian học tập. Yến Kinh cảnh sát giao thông đại đội đã tìm được bệnh viện, đã mang đến một cái tuyệt hảo tin tức. Xin hỏi, vị nào là Viên Bảo Nghĩa tiên sinh thê tử hoặc là người nhà? Một cái mặt chữ quốc cảnh sát giao thông hỏi. Ta là Viên Bảo Nghĩa thê tử. Lý Chính Thúy vừa nhìn thấy cảnh sát giao thông, liền cho rằng cảnh sát đã tìm được gây chuyện lái xe. Chúng ta xác thực đã không chế được gây chuyện lái xe, nhưng là bồi thường sự tình, chỉ sợ cũng không phải nhất thời có thể hoàn thành. Chúng ta đã yêu cầu làm tốt gây chuyện lái xe dự đoán tiền trả bộ phận khoản tiền. Tóm lại, tuyệt đối không thể chậm trễ người bệnh trị liệu. Mặt chữ quốc cảnh sát nói ra, gây chuyện lái xe chưa có tới, mà là lại để cho người nhà đến tiến hành bồi thường. Tuy nhiên Viên Bảo Nghĩa còn không có tỉnh lại, nhưng là gia đình nguy cơ thì thôi kinh tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Bất quá vẫn không có ý nghĩa Viên gia như vậy không có bất kỳ phiền não. Thời gian 3 tuần rồi, Viên Bảo Nghĩa y nguyên không thể tỉnh lại. Lý Chính Thúy cùng Viên Vĩnh Bình đã trở nên cực kỳ tiểu tụy. Gây chuyện lái xe đã không chịu tiếp tục ứng ra phí dụng, mà là chỉ sẵn lòng duy nhất một lần bồi thường. Lý Chính Thúy không thể không đi hầu tòa. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 384, án vả. Thiên tài danh y chương 384, án vả. Bác sĩ Tần, ngươi theo ta nói thật, chồng của ta còn có thể tỉnh lại sao? Lý Chính Thúy hỏi. Theo chúng ta kiểm tra đo lường đến kết quả đến xem, chồng ngươi đại não hoạt động tại từng bước tăng lên. Hết thể dấu hiệu đều cho thấy, hắn đang ở chuyển biến tốt đẹp. Ta cho là hắn thị phi thường có hy vọng tỉnh lại. Mặt khác chúng ta cũng quan sát đã đến hắn bị hao tổn đại não tổ chức, chữa trị tình huống cũng là tốt hơn. Nhưng là, cái này cần phải thời gian. Dù sao hắn bị hao tổn trình độ quá nghiêm trọng. Tần Xuyên không có đi cho Lý Chính Thúy nói chuyên nghiệp thuật ngữ. Người nói hưu nói vượng. Vì để cho người bệnh tiếp tục lưu lại bệnh viện tiến hành trị liệu, ngươi có thể bắt càng nhiều nữa trích phần trăm. Ngươi một mặt lừa gạt người bệnh gia thuộc. Như vậy người bệnh gia thuộc sẽ một mực kiên trì trị liệu xong đi. Đều gần một tháng rồi, người bệnh không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Ngươi nhưng vẫn nói người bệnh tại chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại biết rõ cảnh sát bắt được gây chuyện lái xe rồi, ngươi càng là không kiêng nể gì cả. Dù sao cũng không phải gia thuộc xuất tiền, phải hay là không? Một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên vọt lên tiền đến, hai cánh tay trực tiếp về phía trước xuyên cong đi qua. Coi hắn cái kia móng tay trình độ sắc bén, nếu để cho nàng cong chúng, tất nhiên sẽ ở Tần Xuyên trên mặt cong ra vài đạo danh máu đi ra. Tần Xuyên thoáng hướng bên cạnh lóe lên, đơn giản địa tránh được cái kia phụ nữ trung niên công kích. Ngươi là người nào? Tần Xuyên nghiêm nghị nói ra. Ta là người như thế nào? Ta là mẹ của người gây tai nạn. Nhà của chúng ta đã thanh toán xong hơn 10 vạn tiền chữa trị dùng. Ngươi còn như vậy kéo dài không dứt, không đem người cho chơi chết, ngươi không bỏ qua sao? Cái kia phụ nữ trung niên quát tầm lên. Thỉnh ngươi ly khai tại đây, nơi này là phòng bệnh. Thỉnh ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự, nếu không ta phải gọi bảo vệ rồi. Tần Xuyên một phát bắt được cái kia phụ nữ trung niên lần nữa công kích tới móng vuốt. Bác sĩ giết người, bác sĩ giết người. Cái kia phụ nữ trung niên trực tiếp hướng trên mặt đất một nằm, bắt đầu ăn vả. Phạm đại tỷ, ngươi đừng như vậy. Bác sĩ Tần là người tốt. Lý Chính Thúy có chút khiếp đảm địa muốn đi đem phụ nữ trung niên kéo lên. Lý Chính Thúy, ngươi cái hàng nát, ngươi cút ngay cho lão nương khai mở điểm. Ngươi trưởng ta sớm muộn muốn với ngươi tính toán rõ ràng sở. Bác sĩ giết người, bác sĩ giết người. Phụ nữ trung niên trực tiếp trên mặt đất lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm. Ngươi đi gọi bảo an tới. Thần Xuyên hướng Điền Tĩnh nói ra. Điền Tĩnh lập tức hướng mặt ngoài đi. Cái kia phụ nữ trung niên nghe nói đi gọi bảo an, vậy mà lập tức hướng Điền Tĩnh nào tới. Tần Xuyên vội vàng một tay lấy cái kia phụ nữ trung niên giữ chặt. Phụ nữ trung niên lập tức bắt đầu xé rách chính mình y phục trên người. Phi lệ a, bác sĩ cường gì ẩn a. Tần Xuyên một chút cũng không lo lắng, ngươi đừng ở chỗ này khóc lóc om sòm. Cái này phòng bệnh có camera, ngươi nếu là dám vu oan ta, đến lúc đó cái này đoạn đoạn ghi hình lộ ra, mất mặt cũng không phải ta. Cái kia phụ nữ trung niên nghe vậy, lập tức đứng lên, dùng quần áo bao vây lấy trên người lộ ra thịt địa phương, chỉ vào Tần Xuyên hung dữ nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi đi hỏi thăm một chút, dám đắc tội ta Phạm Lộ Lộ, không ai không hối hận. Ta nhất định sẽ làm cho người làm không thành bác sĩ đấy. Phạm Lộ Lộ hồn hển địa hướng ngoài cửa phóng đi. Bên ngoài rất nhiều vây xem quần chúng đã có rất nhiều người cầm điện thoại đang tiến hành quay chụp. Vừa rồi cái kia một đoạn, khẳng định đã bị người lục xuống dưới. Tất cả mọi người đã thấy được Phạm Lộ Lộ sắc mặt, cho nên tại Phạm Lộ Lộ xông hướng mặt ngoài thời điểm, đều tại đâu đó ồn ào. Mọi người ồn ào lại để cho Phạm Lộ Lộ càng thêm loạn, kết quả đã dẫm vào bị chính mình xé nát trên quần áo, trực tiếp lộn nhào, té lăn trên đất một mực không nhúc nhích được. Cả buổi mới đứng lên. Đáng đời. Có thể nghĩ, nàng cái kia gây chuyện nhi tử khẳng định cùng nàng cái này mẹ là một cái đứa hạnh. Bằng không như thế nào sẽ lái xe đụng người đâu. Vấn đề này không thể buông tha hắn. Được tiếp tục trị liệu xong đi, lại để cho trong nhà hắn táng ra bại sản. Đúng vậy a, nữ nhân này quá miệng tiện rồi. Vừa rồi rơi thật sự là đại khoái nhân tâm. Phạm Lộ Lộ hận không thể đem lỗ tai của mình che lên đến, oán hận địa nhìn chung quanh ồn ào mọi người, đứng lên, lại vội vàng hướng mặt ngoài chạy tới. "Bác sĩ Tần, thực không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái." Lý Chính Thúy có chút thấy náy địa hướng Tần Xuyên nói ra. "Đừng nói như vậy, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Người này quả thực là cố tình gây sự." Tần Xuyên vội vàng trấn an Lý Chính Thúy. "Kỳ thật, nếu như không phải nhà chúng ta thật sự thiếu tiền, ta thực không muốn cùng loại người này liên hệ, nhưng là không có biện pháp, chồng của ta bệnh chờ muốn dùng tiền. Bọn hắn đã đình chỉ ứng ra phí dụng, chỉ chịu xuất ra 5 vạn khối tiền, duy nhất một lần bồi giao. Chúng ta không đáp ứng, bọn hắn vẫn kéo." Lý Chính Thúy rất là buồn rầu. "Loại chuyện này, ngươi không cần sợ. Các ngươi là chiếm lý. Nàng nhi tử lái xe đụng người, hơn nữa gây chuyện bỏ trốn. Hắn là muốn phụ toàn bộ trách. Bọn hắn chống chế không bồi thường, ngươi tiểu theo chân bọn họ lên tòa án. Nghe nói cái kia gây chuyện lái xe còn chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ tuổi nhận trách nhiệm. Cha mẹ của hắn là muốn thừa gánh trách nhiệm. Loại này quan tòa nhất định có thể thắng kiện. Tương lai cho dù bọn hắn không chịu tiền trả, ngươi yêu cầu pháp viện cưỡng chế chấp hành là được." Thần Xuyên nói ra. Lý Chính Thúy lắc đầu, "Bác sĩ Tần, có chút tình huống ngươi không biết. Cái này Phạm Lộ Lộ trong nhà là có bối cảnh, hiện tại chính đang khắp nơi hoạt động. Ta lo lắng lên tòa án cho dù thắng, cũng lấy không được bồi thường." Thần Xuyên nhíu mày. Loại chuyện này ở trong nước cũng không ít gặp. Hắn chỉ là một cái bác sĩ, trị được bệnh, lại trị không được bệnh ngoại trừ vấn đề. "Bác sĩ Tần, ngươi đừng lo lắng chúng ta, nhất định có biện pháp. Thật sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể đập nồi bán sắt, cũng không thể vứt bỏ chồng của ta, ta hiện tại nghĩ thoáng rồi, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất." Lý Chính Thúy ngược lại càng thêm kiên định cứu chữa trượng phu tín nhiệm. Hết thảy áp lực tựa hồ thoáng cái toàn bộ áp đã đến Tần Xuyên trên người. Tần Xuyên một lần nữa đối với Viên Bảo Nghĩa đã tiến hành một cái toàn diện kiểm tra, lại phát hiện Viên Bảo Nghĩa tình huống chính mình cũng không có tính sai. Đúng là chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là, lúc nào mới có thể tỉnh lại đâu này? Tần Xuyên ngồi ở trong phòng bệnh lặng lặng yên nhìn xem Viên Bảo Nghĩa, tựa hồ tại hướng Viên Bảo Nghĩa nói ra, "Ngươi như thế nào còn không tỉnh lại đâu này? Ngươi biết lão bà của ngươi hài tử đến cỡ nào chờ đợi ngươi tỉnh lại đâu này? Ngươi là trong nhà các ngươi chủ của ta. Ngươi ngã xuống, ngươi biết ngươi vợ con đến cỡ nào gian nan sao?" Tần Xuyên nói xong liền hướng phòng bệnh bên ngoài đi đến, hắn muốn đi hảo hảo mà nghĩ nghĩ biện pháp. Tần Xuyên lại không có chú ý tới, làm hắn ly khai phòng bệnh thời điểm, trên giường bệnh Viên Bảo Nghĩa khẽ mắt, đột nhiên một giọt nước mắt chảy xuống. Có thể tiếp sau đó tiểu không còn có động tĩnh. "Tần tiến sĩ, nghe nói hôm nay có người đến náo sự, ngươi không sao chớ?" "Ta cảm thấy được à, có một thời điểm thừa nhận sai lầm cũng không phải một kiện đặc biệt mất mặt sự tình. Trái lại, biết rõ chính mình sai rồi, còn không chịu thừa nhận sai lầm, mới được là lại để cho người không thể tha thứ sự tình. Ngươi cứ nói đi." Trương Thành Kiến liếc chứng kiến Tần Xuyên, lập tức không mất thời cơ điệu tới đả kích một chút Tần Xuyên. Tần Xuyên trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, "Trương tiến sĩ, ta đột nhiên phát hiện ngươi người này thật sự là rất nhiệt tâm. Đối với chuyện của ta như vậy quan tâm, ngươi có cái này công phu, không bằng đem mình luận văn nhiều kiểm tra mấy lần. Ngươi phát biểu tại Yến Kinh Y học trên tạp chí cái kia quyển sách luận văn, bên trong không còn có năm sự sai lầm. Có một thời điểm, ngươi không thể hoàn toàn trông cậy vào biên tập sẽ cho ngươi sửa chữa sở hữu tất cả sai lầm. Ngươi phải tự mình nghiêm khắc một điểm. May mắn ngươi phát biểu chính là trong nước thông thường sách báo, nếu phát biểu ngoại văn sách báo, đây chính là đem mặt ném đến nước ngoài đi." Thần Xuyên cũng là đối chọi gay gắt. Thần Xuyên cái này một cái đấm thẳng trực tiếp đem Trương Thành Kiến đánh cho hồ đồ. "Không có khả năng. Của ta luận văn trải qua ta cẩn thận kiểm tra sửa chữa, làm sao có thể hội hữu thắc lầm đâu này? Ta luận văn ta vừa vặn tùy thân mang theo, ngươi cho ta vật đến. Ngươi nếu tìm không ra năm sự sai lầm, xem ta như thế nào đối phó ngươi." Trương Thành Kiến hồn hển địa theo chính mình cặp văn kiện bên trong tìm ra chính mình luận văn, trực tiếp nhét vào Tần Xuyên trong tay. "Thật muốn ta vật đến?" Tần Xuyên chứng kiến Trương Thành Kiến cái này cực kỳ bại hoại bộ dạng, tựa hồ cảm giác trong nội tâm rất thoải mái. Bất chi bất giác Tần Xuyên đã đem cùng Trương Thành Kiến đồng học làm bất khuất không buông tha chiến đấu trở thành một kiện rất vui sướng sự tình. "Đừng nói nhảm." Trương Thành Kiến đồng học con mắt đều nhanh trừng đi ra. "Cái kia tốt, chỉ mong ta sẽ không đả kích đến ngươi. Ngươi tới xem, tại đây, cái chỗ này thuật ngữ phải hay là không quá thỏa đáng a? Đó là một việc nhỏ không đáng kể vấn đề nhỏ. Ta biết rõ ngươi sẽ không rất quan tâm. Nhưng là cái chỗ này, ngươi trực tiếp ở chỗ này nhiều hơn một số không, nếu như tại lâm sàng sử dụng, đây chính là sẽ trực tiếp hại chết người. Ngươi luận văn nếu như bị người khác trích dẫn, xảy ra vấn đề cũng phải cần do ngươi tới phụ trách. Ai nha không nghĩ qua là tìm thêm được lỗi thứ hai. Xem đem ngươi gấp đến độ, trên trán đều toát mồ hôi. Kỳ thật ta thực không đành lòng đả kích ngươi. Tại đây, ngươi xem tại đây, cái này pha trộn cho cân đối là tồn tại vấn đề. Vừa vặn ta vừa mới xem qua ngươi trích dẫn cái kia quyển sách luận văn. Ngươi trích dẫn tới sau đó, đem trong đó từ đơn ghi sai rồi. Vấn đề này không lớn." Thần Xuyên đem Trương Thành Kiến phê được thương tích đầy mình. Trương Thành Kiến triệt để quên đi chào phúng Tần Xuyên rồi, hắn như một con gà trống thua trận kẹp lấy cái đuôi nhanh chóng thoát đi. Mà ngay cả Giang Liên Hưng đều nhìn không được, "Tiểu Tần, ngươi không thể tổng đả kích chúng ta Hiệp Hòa tương lai thanh niên nòng cốt bác sĩ a. Ngươi là không có ý định ở lại Hiệp Hòa, ta là biết đến." Trương tiến sĩ mặc dù có chút bệnh đau mắt, ưa thích đấu kỵ người khác, nhưng là hắn cũng xác thực là cái phi thường có thiên phú người trẻ tuổi. Giang Liên Hưng cái này lời nói được có chút dối trá, hắn mang trên mặt dáng tươi cười, rõ ràng là kiêu ngạo học sinh của mình lại phải thắng. "Giang lão sư, ngươi tới không phải là vì thay Trương tiến sĩ xuất đầu a?" Thần Xuyên hỏi. "Không đúng không đúng, cuối tuần có một cái trọng yếu phi thường hội trận. Ngươi cũng biết, chúng ta những này hưởng thụ đặc thù trợ cấp chuyên gia, có một thời điểm cũng sẽ có một ít so sánh đặc thù nhiệm vụ. Nói trắng ra là, chính là muốn đi cho một ít bất tiện đến bệnh viện đến bệnh nhân nhìn xem bệnh. Lúc này đây đến khám bệnh tại nhà, ta chuẩn bị mang ngươi qua đi biết một chút về. ngươi đừng cự tuyệt. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không ở lại Hiệp Hòa, đối với tương lai ngươi đều có trợ giúp rất lớn. Giang Liên Hưng gặp Tần Xuyên chuẩn bị cự tuyệt, vội vàng nói điểm chính. Cái nào đại nhân vật sinh bệnh rồi hả? Tần Xuyên hỏi. Giang Liên Hưng lắc đầu, thông lệ kiểm tra. Đại nhân vật hộ lý như vậy nghiêm khắc, nghị sinh bệnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Điểm này, Tần Xuyên tin tưởng, cụ thể lúc nào, cụ thể thời gian, ta cũng không biết. Loại chuyện này, chúng ta đều là tùy thời chờ triệu tập. Vương Liên Hưng nói ra. Cái kia tốt, theo gọi theo đến. Tần Xuyên đáp ứng xuống. Hắn cũng quả thật rất muốn đi biết một chút về. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 385, ngoài ý muốn. Thiên tài danh y chương 385, ngoài ý muốn. Buổi tối, Tần Xuyên cùng Tưởng Linh Linh cùng một chỗ khi về nhà, Tưởng Linh Linh có chút không đúng. Linh Linh, hôm nay có phải là có chuyện gì hay không phát sinh a? Tần Xuyên quay đầu hướng về tay lái phụ vị trí Tưởng Linh Linh hỏi một câu. Không, không có a. Tưởng Linh Linh có chút bối rối. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi nói láo thời điểm, sẽ đem ta nói dối ba chữ ghi tại trên mặt sao? Tần Xuyên cười nói. Tưởng Linh Linh cũng nhịn cười không được cười, thật sự không có gì. Chúng ta vẫn là về nhà rồi nói sau. Trên đường nhiều xe, ngươi cẩn thận một chút. Cái kia tốt, trở về ngươi muốn không thành thật một chút khai ra, ta muốn chấp hành chúng ta Tần gia gia pháp. Tần Xuyên uy hiên nói. Các ngươi Tần gia thật sự có gia pháp sao? Ta xem ba bà trong nhà đều là nghe mụ mụ. Nếu như đây là Tần gia gia pháp mà nói từ hôm nay trở đi, ta cũng muốn chấp hành gia pháp. Tưởng Linh Linh cười nói. Không phải cái này. Tần Xuyên rất là im lặng. Lao Tần bất tranh khí, a, quả thực có chút tang quyền nhục phu a. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút mẹ. Tưởng Linh Linh hướng về phía Tần Xuyên mở trừng hai mắt. Cái này không cần hỏi. Tần gia quy củ, ta còn lại không biết sao. Tần Xuyên gượng chống lấy. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ngươi nhớ lầm nữa nha. Tưởng Linh Linh giảo hoạt cười cười. Ngươi đừng có đánh trống lạng, ta hỏi ngươi đến tột cùng có chuyện gì. Ngươi gạt ta chính là ngươi sai rồi. Sau khi trở về, ta muốn trừng phạt ngươi. Tần Xuyên nói ra. Thật sự không có gì. Tưởng Linh Linh có chút do dự. Thật sự. Tần Xuyên lúc này đây tựa hồ rất nhạt nhưng, sau đó không nói câu nào. Hai người trầm mặc lại. Một lát sau, Tưởng Linh Linh mới có hơi chột dạ nói, trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Tưởng Linh Linh biết rõ giấu giếm không thể. Đành phải chuẩn bị thẳng thắn theo rộng. Ta đảng trước sau như một chính sách là, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự nghiêm phạt. Tần Xuyên trên mặt cái này mới lộ ra dáng tươi cười. Thẳng thắn khoan hồng, lao đáy ngồi mặc. Kháng cự theo nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới. Tưởng Linh Linh cười nói. Nha đầu, ngươi đúng là muốn ta chấp hành gia pháp rồi, đúng không? Tần Xuyên hỏi. Ai sợ ai? Tưởng Linh Linh gặp Tần Xuyên biểu lộ hòa hoãn, tâm tình cũng dễ dàng không ít. Trở lại chỗ ở, Tần Xuyên đem cửa phòng vừa đóng, trực tiếp ôm lấy Tưởng Linh Linh hướng phòng khách đi. Ta còn không có cởi giày. Tưởng Linh Linh bất đắc dĩ chỉ có thể đem giày đã mất. Tần Xuyên đem Tưởng Linh Linh đặt ở trên ghế salon, sau đó giơ lên bàn tay nhắm ngay Tưởng Linh Linh bờ mông, hiện tại đó nói thật, nói cách khác, ta muốn chấp hành gia pháp. Tưởng Linh Linh sắc mặt đỏ bừng, "Đừng, ta nói thật." "Được rồi, xét thấy ngươi vẫn là vi phạm lần đầu, hơn nữa chủ động thừa nhận sai lầm, ta tạm thời tha thứ ngươi lần này. Về sau không cho phép tái phạm." Tần Xuyên cảnh cáo nói. "Hảo hảo, về sau không hề phạm." Tưởng Linh Linh liên tục cầu xin tha thứ, các loại Tần Xuyên buông ra sau đó, vội vàng sửa sang lại một chút người nào đó bàn tay heo ăn mặn khiến cho có chút mất trật tự quần áo. "Ân, tranh thủ thời gian khai ra đi a." Tần Xuyên nói ra. "Xuyên, kỳ thật cái này một hồi, chúng ta cái kia thời điểm, ta đều không có áp dụng an toàn biện pháp." Tưởng Linh Linh hơi khẽ túi đầu nói ra, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Tần Xuyên biểu lộ. "Cái kia, cái nào?" Tần Xuyên còn không có kịp phản ứng. Tưởng Linh Linh trắng rồi Tần Xuyên liếc, nàng cho rằng Tần Xuyên là cố ý chịu, cái kia chính là cái. Trên thực tế, Tần Xuyên tại lời của mình hỏi cho tới khi nào xong thôi, cũng đã phản ứng đi qua, bất quá hắn còn không có hiểu rõ Tưởng Linh Linh tại sao phải nói cái này. "Hôm nay, ta tại bệnh viện làm một cái kiểm tra, phát hiện ta đã có." Tưởng Linh Linh lại vụng trộm nhìn Tần Xuyên liếc. "Đợi một chút, ngươi nói chúng ta làm chuyện này thời điểm, ngươi một mực đều không ăn dược. Ngươi mang thai?" Tần Xuyên có chút kích động mà hỏi thăm. Tưởng Linh Linh không biết Tần Xuyên kích động đến tột cùng là cao hứng đâu, vẫn là mất hứng, chú ý gật gật đầu. "Ngươi còn có sự tình khác gặp ta?" Tần Xuyên hỏi. Tưởng Linh Linh dùng sức địa lắc đầu, kiên quyết phủ nhận. "Vậy ngươi như vậy có tật giật mình địa xem ta làm gì vậy? Ngươi mang thai ta lão Tần gia loại, đây là chuyện tốt ta." Tần Xuyên nói ra. "Tại sao là lão Tần gia loại? Không thể là lão Tưởng gia loại." Cha nói, "Sinh cái thứ nhất hải tử họ Tưởng." Tưởng Linh Linh bĩu môi ba nói ra, trong nội tâm nàng cũng rất vui mừng. "Không phải bọn hắn cuối cùng thương lượng tốt là người thứ nhất hải tử, bất luận nam nữ, đều được họ Tần, thứ hai hải tử mới họ Tưởng. Về sau sinh bao nhiêu đều được họ Tần." Tần Xuyên giải thích nói. "Tối đa chỉ có thể sinh hai, còn sinh bao nhiêu?" Tưởng Linh Linh cười nói. "Cái này khả không nhất định, chúng ta trước ở trong nước sinh hai, sau đó đến nước ngoài đi, nghĩ sinh bao nhiêu đều được." Tần Xuyên cười nói. "Ngươi nghĩ được mỹ, ta cũng không muốn sinh một đống lớn hải tử." Tưởng Linh Linh bĩu môi ba. "Có bao nhiêu ngày rồi? Có cảm giác hay không không thoải mái?" Tần Xuyên hỏi. "Không có việc gì, không có cảm giác gì. Vốn cái này một hồi muốn tới rồi, một mực không có tới. Ta mới hoài nghi mình đã có. Hôm nay tại khoa trong phòng thuận tiện kiểm tra một chút, mới phát hiện mình mang bầu." Tưởng Linh Linh tới gần Tần Xuyên, ôm Tần Xuyên cánh tay, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. "Đây chính là quan hệ đến ta lão Tần gia nối dõi tông đường đại sự. Ta được gọi điện thoại trở về báo tin vui mới được." Tần Xuyên biết rõ vấn đề này sớm muộn muốn cho trong nhà biết rõ. Dù sao mình căn bản cũng không biết chiếu cố người. Tưởng Linh Linh mang thai hải tử, đây là Tưởng Tần hai nhà chuyện lớn. "Xuyên, có thể hay không đừng gọi điện thoại trở về a?" Bọn hắn nếu biết rõ tin tức này, vẫn không thể điên rồi a. Tưởng Linh Linh hiển nhiên còn không có có nhận thức đến chuyện nghiêm trọng tính. Nha đầu, ngươi thật đúng là không có trưởng thành a. Bọn hắn là điên rồi, đó cũng là cao hứng được điên rồi. Ta nếu gạt không nói cho bọn hắn biết, tương lai bọn hắn còn không đem ta chỉnh chết ta. Lại nói ta cũng sẽ không nấu cơm làm đồ ăn cái gì. Mang bầu hải tử, ăn cái gì không thể tùy tiện. Đây chính là quan hệ đến hải tử cả đời sự tình. Dù sao ta là làm không được. Thần Xuyên vội vàng móc ra điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại. Nhắc tới cũng xảo, hai nhà cha mẹ đang ở Chu giáo sư tổ chức xuống, tổ chức Tưởng Tần hai nhà quan tâm đời sau hội nghị. Hội nghị trọng điểm cường điệu muốn kế hoạch cực kỳ dục sự tình, lại để cho Tưởng Tần hai nhà cành lá rậm rạp. Ta cảm thấy được, phải lại để cho cái này hai cái nhỏ tuổi trẻ biết rõ, trước mắt Tưởng Tần hai nhà miệng người tình thế thị phi thường nghiêm trọng. Đối với nhân khẩu nhu cầu là cấp thiết, hai người bọn họ trên vai trách nhiệm là trọng đại. Chúng ta muốn đốc thúc bọn hắn sinh ra sớm dục, nhiều sinh dục, vừa nhanh lại tốt vì Tưởng Tần hai nhà nhiều sinh hậu đại. Chu giáo sư đã đem kinh tế học lý luận phi thường thực tế địa cùng Tưởng Tần hai nhà gây giống hậu đại liên lạc với cùng một chỗ. Tưởng Ngọc Đông tại thành phố ở bên trong là một thanh tay, nhưng là trong nhà, thứ tự so sánh dựa vào về sau, cho nên hắn chỉ có thể ngồi ở một bên lắng nghe lãnh đạo tối cao nhất trọng yếu nói chuyện tinh thần. Lão Tần cùng mẹ Tần Xuyên nhất bà thông ra ý kiến thị phi thường ủng hộ. Ta cảm thấy được Chu lão sư là nói rất có đạo lý, không hổ là giáo sư đại học. Lão Tần nói ra. Cái này nếu người khác trong miệng nói ra, Chu Vãn Tình khẳng định nghe cảm thấy có chút chói tai, nhưng là Lão Tần lại nói tiếp, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Tiểu Xuyên là có chút hư không tưởng nổi, thật vất vả từ nước ngoài trở về rồi, hết lần này tới lần khác còn chạy đến Yến Kinh đi. Chính là sợ chúng ta thúc bọn hắn vợ chồng Sơn muốn hại tử. Mẹ Tần Xuyên nói ra. Chu Vãn Tình gật gật đầu, loại tư tưởng này phi thường không tốt. Chúng ta phải nghiêm túc đối đãi. Hiện tại người trẻ tuổi tiểu là ưa thích qua hai người thế giới. Kỳ thật bọn hắn chỉ cần đem hải tử sinh hạ đến, có chúng ta tới phụ trách, hai người bọn họ y nguyên có thể qua hai người thế giới nha. Tiểu Xuyên nói, gia gia mãi mãi nuôi lớn hải tử quá chiều chuộng, đối với tương lai phát triển bất lợi. Kỳ thật ta biết rõ tiểu tử này tiểu là ưa thích kiếm cớ. Lão Tần nói ra. Ân, Lão Tần phân tích phi thường địa thấu triệt. Chúng ta phải kiên quyết chống lại bọn hắn loại tư tưởng này. Chu giáo sư rất nghiêm túc nói. Chung điện thoại reo lên, Tưởng bí thư nhìn một chút máy riêng điện báo biểu hiện dãy số, lập tức hướng Chu giáo sư báo cáo, là Tiểu Xuyên. Ta đến nghe. Chu giáo sư đứng dậy. Tiểu Xuyên. Ân, đều tại, chúng ta tại hợp đâu? Tại trao đổi ngươi cùng Linh Linh sự tình. Ân, phi thường trọng yếu. Ngươi nói cái gì? Linh Linh mang thai. Chu giáo sư trợn mắt há hốc mồm, kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa. Vừa mới vẫn còn thảo luận lại để cho hai phần nhỏ tuổi trẻ tạo người sự tình, không nghĩ tới hai nhỏ tuổi trẻ chạy tới phía trước. Hai thằng này, làm sao lại không kế hoạch hóa gia đình đâu này? Bất quá Chu Vãn Tình thật cao hứng. Cái kia mấy ngày nay các ngươi nhất định phải đặc biệt chú ý vừa mới mang thai đoạn thời gian này thị phi thường mấu chốt. Linh Linh đoạn thời gian này xin phép nghỉ được rồi. Cái này đầu một thai trọng yếu phi thường. Chúng ta lập tức sẽ chạy tới. Chu Vãn Tình đã cúp điện thoại, thần sắc nghiêm túc hướng mặt khác ba cái phi thường ân cần chờ đợi người nói ra, các vị, chúng ta để tài thảo luận phải sửa lại bởi vì xuất hiện tình huống mới. Linh Linh mang bầu. Thật tốt quá. Hai thằng này luôn sẽ cho chúng ta kinh hỉ a. Bốn người toàn bộ lộ ra dáng tươi cười. Hiện tại là tối trọng yếu nhất là tổ chức tinh anh lực lượng chạy tới Yên Kinh. Tiểu Xuyên cùng Linh Linh tuy nhiên đều là bác sĩ, nhưng là bọn hắn một chút kinh nghiệm đều không có. Hiện tại thời gian phi thường cấp bách. Ngọc Đông, ngươi đi liên hệ một chút, xem còn có thể vượt qua hay không buổi tối hôm nay máy bay. Chu Vãn Tình nói ra. Chuyến bay nhất định là cản không nổi. Bất quá Tiểu Xuyên bọn hắn công ty không phải có chuyên cơ sao? Chuyện lớn như vậy còn do dự cái gì? Trực tiếp liên hệ chuyên cơ a. Tưởng Ngọc Đông nói ra. Đúng đúng đúng, ta cùng Chiêm Đình liên hệ một chút. Chu Vãn Tình gật gật đầu. Cao Chiêm Đình biết được tin tức, lập tức liên hệ Hán Đỉnh tập đoàn tổng bộ, điều phái chuyên gia tiễn đưa Tưởng Tần hai nhà đi suốt đêm hướng Yên Kinh. Tần Xuyên không nghĩ tới chính mình một chiếc điện thoại lại để cho hai bên gia đình căn bản hồn không thể. Lúc nửa đêm, nhận được điện thoại. "Tiểu Xuyên, chúng ta đã đến các ngươi dưới lầu." Tưởng Ngọc Đông tại trong điện thoại nói ra. "Ai a?" Tưởng Linh Linh thủy nhãn mông lung mà hỏi thăm. "Cha mẹ đều đã tới." Tần Xuyên cười khổ nói. Sớm đã biết rõ bọn hắn sẽ phi thường khẩn trương, không nghĩ tới bọn hắn sẽ khẩn trương đến tình trạng như thế. "A, không thể nào." Tưởng Linh Linh cũng không có ý đi ngủ. Ngươi hảo ngủ ngon á, bọn hắn đã đến dưới lầu. Công ty chuyên cơ tới. Chiêm Đình tỷ lại để cho Yến Kinh bên này nhân viên công tác tiếp đãi. Ngươi hảo ngủ ngon, ta tiếp tiếp bọn hắn. Tần Xuyên mặc quần áo tử tế. Ta còn có thể ngủ được sao? Tưởng Linh Linh cũng ăn mặc buồn ngủ bỏ lên. Tần Xuyên vội vàng cho Tưởng Linh Linh cầm một bộ y phục phụ thêm. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 386, thức tỉnh. Thiên tài danh y chương 386, thức tỉnh. Tưởng Linh Linh cùng Tần Xuyên cùng một chỗ đi ra bên ngoài nên đón song phương cha mẹ. Mẹ Tần Xuyên cùng Chu Vãn Tình hai chứng kiến Tưởng Linh Linh cũng đi lên. Rất là hối hận muộn như vậy đem hai người gọi đến đây. Linh Linh, ngươi bây giờ khả cùng trước kia không giống nhau a. Nhanh đi về ngủ đi. Thai phụ phải cam đoan sung túc giấc ngủ. Chu giáo sư trên đường đi đều tại học bổ, đến nơi này vừa vận hiện xào hiệp bán. Các ngươi như vậy thanh thế to lớn, ta còn có thể ngủ được sao? Chúng ta ngày mai còn lên ca đấy. Các ngươi cũng thiệt là. Trước khi đến cũng không nói một tiếng. Thường Linh Linh ngáp một cái. Mau mau, nhanh đi ngủ, ngày mai lại để cho Tiểu Xuyên cho ngươi xin phép nghỉ. Không phải, lại để cho Tần Xuyên cùng bệnh viện nói một tiếng, bắt đầu từ ngày mai không đi làm rồi. Hảo hảo mà trong nhà dưỡng thân thể, đầu thai là trọng yếu nhất, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Chu Vãn Tình nói ra, mẹ Tần Xuyên cũng nói, đúng vậy, a mang thai thế nhưng mà đại sự, một cái không cẩn thận cũng rất dễ dàng làm bị thương thân thể. Hiện tại bệnh viện bệnh nhân quá nhiều, người lại so sánh tạp, rất dễ dàng cảm nhiễm. Mẹ, ta hiện tại thực tập chỉ kém mấy tháng tiểu đã xong, không hoàn thành thực tập, lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Ta bỏ ra gần 4 năm thời gian, ngươi để cho ta cứ như vậy bỏ qua sao? Tưởng Linh Linh nào biết đâu rằng sự tình sẽ biến thành như vậy. Trong nội tâm rất là hối hận. Bất quá đã đến hiện ở loại tình huống này, là hối hận cũng có chút không còn kịp rồi. Lấy không được tiểu lấy không được, thật sự không được, về sau tiểu trong nhà làm toàn chức phu nhân. Tiểu Xuyên cũng không phải giữa ngươi không sống. Tiểu Xuyên hiện tại nhiều chuyện như vậy, vội vội vàng vàng bên ngoài, ngươi quản tốt trong nhà, vừa vặn cho hắn giảm nhẹ một chút áp lực. Chúng ta làm nữ nhân, muốn đa số chuyện của nam nhân nghiệp lo lắng nhiều. Chu Vãn Tình nói ra. Mẹ, thiệt thòi ngươi vẫn là giáo sư đâu. Vậy mà như vậy bảo thủ, bây giờ là cái gì niên đại a? Nữ nhân muốn độc lập, không thể lệ thuộc vào nam nhân. Xuyên cũng tán thành ta như vậy đó. Thường Linh Linh nói ra. Nhưng là, ngươi cũng phải xem là dạng gì nam nhân a. Tiểu Xuyên cùng bình thường nam nhân không giống nhau. Tiểu Xuyên sự nghiệp tạo dựng tốt như vậy, ngươi nên vì hắn giải quyết tốt nỗi lo về sau. Hai tử, một cái hoàn mỹ gia đình, luôn yêu cầu hai người chịu trả giá. Như vậy gia đình mới có thể càng hoàn mỹ. Tuy nhiên tương lai hai bên cha mẹ đều thành vì hai người các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, nhưng là ngươi cũng phải biết rằng, chính ngươi tái nhậm chức mới quan trọng hơn. Ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Chu Vãn Tình nói ra. Chu Vãn Tình chính mình vì Tưởng Ngọc Đông sự nghiệp, kỳ thật cũng là làm rất lớn hy sinh. Dùng tài hoa của nàng, trong nước trường học nào nàng không thể công tác. Cuối cùng lựa chọn tại Đàm Sơn Đại học công tác, kỳ thật cũng là vì gia đình làm ra hy sinh. Thường Linh Linh yêu Tần Xuyên, nhưng là muốn cho nàng hoàn toàn hy sinh sự nghiệp của mình, nàng vẫn là do dự. Tuy nhiên nàng vì Tần Xuyên có thể hy sinh hết thảy, nhưng là loại này hy sinh là không đồng dạng như vậy. Thường Linh Linh không biết, nếu như hy sinh sự nghiệp của mình, chính mình còn là mình sao? Tần Xuyên mở miệng nói chuyện, mẹ, ngươi chớ ép Linh Linh. Kỳ thật ta công việc bây giờ áp lực cũng không lớn. Ta hy vọng Linh Linh có thể làm chính mình ưa thích làm một chuyện. Lại để cho Linh Linh làm gia đình bà chủ, hoàn toàn không có cần thiết. Mẹ, ngươi xem, ta nói Xuyên sẽ không để cho ta mỗi ngày thủ trong nhà. Thường Linh Linh trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thần Xuyên cũng cười cười. Chu Vãn Tình biết rõ Tưởng Linh Linh hiển nhiên còn chưa ý thức được thành là mẫu thân sau đó, đối với nàng sẽ có bao nhiêu cải biến. Hiện tại bức nàng cũng vô dụng thôi. Được rồi, ngươi về sau muốn thế nào, chính ngươi quyết định. Nhưng là bây giờ là mấu chốt thời kỳ, phải dùng trong bụng hải tử làm trọng. Ngươi tại bệnh viện, mỗi ngày tiếp xúc nhiều như vậy bệnh nhân, vạn nhất lây nhiễm virus, làm sao bây giờ? Hoặc là không cẩn thận lại để cho người đụng phải bụng làm sao bây giờ? Chu Vãn Tình giơ mấy cái ví dụ, tự lại để cho Tưởng Linh Linh mình cũng lo lắng lên. Chu Vãn Tình cùng mẹ Tần Xuyên vội vàng đem Tưởng Linh Linh tiễn đưa trở về phòng, thẳng đến Tưởng Linh Linh tại trên giường ngủ ngon. Lúc này mới yên tâm. Các ngươi như thế nào đi suốt đêm đã tới a? Tần Xuyên khó hiểu mà hỏi thăm. Còn không phải không yên lòng hai người các ngươi? Mẹ Tần Xuyên nói ra. Sớm biết như vậy ta ngày mai mới nói cho các ngươi biết. Tần Xuyên có chút hối hận. Ngươi không nói cho chúng ta biết, chúng ta chậm nhất cũng là ngày mai tới. Lão Tần tức giận nói. Các ngươi tới đây làm gì là? Tần Xuyên kỳ quái mà hỏi thăm. Còn có thể làm gì? Còn không phải là vì các ngươi sanh con sự tình. Kết hôn hơn 3 năm rồi, còn không có hài tử. Ta cùng mẹ của ngươi kết hôn nói không có mấy tháng, thì có ngươi. Lão Tần đắc ý nói nói. Các ngươi là ăn cơm trước kẻng. Lúc kia chưa lập gia đình ở chung có thể phán lưu manh tội. Tần Xuyên cười nói. Mẹ Tần Xuyên sắc mặt đỏ bừng, ngươi đừng nghe ba của ngươi nói hưu nói vượng. Vốn là vậy mà. Lão Tần mặt già đỏ lên, khí ủ cục nói. Tưởng bí thư cùng Chu giáo sư cũng là buồn cười. Bọn hắn lúc kia tình huống kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Dù sao, các ngươi kết hôn đã lâu như vậy, hơn nữa niên kỷ cũng không nhỏ. Chúng ta lão nhân đã đợi không kịp. Các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi. Chu Vãn Tình nói ra. Hiện tại tốt rồi, các ngươi cũng có con của mình, cũng muốn gánh chịu lập nghiệp đỉnh trách nhiệm đến. Sự nghiệp tuy rất trọng yếu, nhưng là gia đình không đẹp đầy, lại thành công sự nghiệp đều không có bất kỳ ý nghĩa. Chờ các ngươi đến chúng ta cái này tuổi, tiểu chỉ biết là. Tưởng Ngọc Đông nói ra. Ta biết ngay các ngươi sẽ nói gia đình cao hơn hết thảy. Thần Xuyên có chút im lặng. Ngày hôm sau, Tưởng Linh Linh cho dù muốn đi làm cũng không đi được, Tần Xuyên đành phải đi sản khoa cho Linh Linh xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ ngược lại là cũng không khó khăn. Vốn thực tập hạng mục cũng đã hoàn thành, Tưởng Linh Linh đạt được phòng phi thường cao đánh giá. Đằng sau thời gian Tưởng Linh Linh có thể không đi bệnh viện. Như thế lại để cho Tần Xuyên yên tâm không ít. Nếu thật là lại để cho Tưởng Linh Linh hy sinh mất mấy năm này việc học, Tần Xuyên thật đúng là có chút ít bất an. Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần. Điện tính hưng phấn mà chạy tới. Làm sao vậy? Phải hay là không cái nào bệnh nhân xảy ra vấn đề rồi hả? Tần Xuyên sợ hãi kêu lên một cái. Không phải, Viên Bảo Nghĩa đã tỉnh lại. Điện tính hô to một tiếng. Cái gì? Tần Xuyên tuy nhiên nghe rõ ràng, nhưng là hắn vẫn còn có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Lần nữa hỏi. Viên Bảo Nghĩa thức tỉnh. Ngươi mau đi xem một chút ta. Điện tính hưng phấn mà hô. Tần Xuyên bước nhanh hướng Viên Bảo Nghĩa phòng bệnh chạy tới. Rất nhanh. Toàn bộ bệnh viện Hiệp Hòa cũng biết rồi, có một cái người sống đời sống thực vật tại một cái thực tập y trị liệu xong đã tỉnh lại. Đây quả thực là y học giới kỳ tích. Thông thường biến thành người sống đời sống thực vật sau đó có thể tỉnh lại, phi thường hiếm thấy. Viên Bảo Nghĩa tình huống rất nhiều người là biết đến, bởi vì Phạm Lộ Lộ thường xuyên đến trong bệnh viện đến nhau nhau, lại để cho mọi người rất dễ dàng nhớ kỹ Viên Bảo Nghĩa cái này người sống đời sống thực vật. Viên Bảo Nghĩa đã tỉnh lại, làm tin tức rơi vào tay Trương Thành Kiến lỗ tai thời điểm, Trương Thành Kiến sợ ngây người. Cái này một hồi, hắn một mực tại Tần Xuyên trước mặt châm chọc khiêu khích, cho là hắn căn bản không cho rằng Viên Bảo Nghĩa có thể tỉnh lại. Viên Bảo Nghĩa kiểm tra kết quả hắn nhìn kỹ rất nhiều lần, đồng dạng bệnh lý cũng xem qua không ít, nhưng là trước kia bệnh lý chưa từng có thức tỉnh ghi lại, cho nên hắn cảm thấy Viên Bảo Nghĩa căn bản không có thức tỉnh có thể. Nhưng là Tần Xuyên lại một lần nữa chứng minh bằng sự thật thực lực của hắn xa so Trương Thành Kiến cao hơn nhiều. Trương Thành Kiến chưa từng có cảm giác vô lực như ngày hôm nay, nhưng là Tần Xuyên lại làm cho hắn cảm nhận được căn bản không cách nào chống lại thực lực. Tại sao phải như vậy lâu này? Dạng bệnh nhân này không là căn bản không cách nào hoàn toàn khôi phục sao? Vì sao hắn có thể khôi phục được tốt như vậy lâu này? Trương Thành Kiến không hiểu chút nào. Giang Liên Hưng đã nghe được tin tức này, đắc ý nở nụ cười, ta đã sớm biết người này có thể sáng tạo kỳ tích. Quả nhiên, hắn không để cho ta thất vọng. Có thể tiếc a, không thể đưa hắn lưu lại. Nếu có hắn còn trẻ như vậy người, Hiệp Hòa Khoa Ngoại Thần Kinh có thể tăng lên đến một cái hiện tại không cách nào với tới cao độ. Chu Tăng Phu cũng rất là cảm thán, không nghĩ tới, ta vậy mà nhìn sai rồi. Khó trách Lao Giang muốn đem người trẻ tuổi kia lưu lại đâu. Còn trẻ như vậy người, mới được là tương lai Hiệp Hòa Khoa Ngoại Thần Kinh hy vọng. Tần Xuyên vội vàng đuổi tới phòng bệnh, quả nhiên thấy Viên Bảo Nghĩa đang ngồi ở trên giường bệnh, cùng Thê Nhi ôm cùng một chỗ, khóc trở thành một đoàn. Như vậy giá trị phải cao hứng thời khắc, như thế nào người một nhà khóc ở cùng một chỗ đâu này? Chúng ta bây giờ không phải đó hảo hảo chúc mừng một chút sao? Tần Xuyên cười nói, bác sĩ Tần. Viên Bảo Nghĩa nghe được Tần Xuyên thanh âm sau đó, vậy mà trực tiếp gọi ra Tần Xuyên thân phận, lại để cho Tần Xuyên rất là kỳ quái. Làm sao ngươi biết tên của ta? Tần Xuyên hỏi. Ta mỗi ngày đều tại nghe thanh âm của ngươi a. Đương nhiên tuyệt vời nhất vẫn là âm nhạc. Mấy ngày nay, ta tựa hồ mỗi ngày đều tại thiên đường thông thường. Cái loại này cảnh tượng thật sự là quá mỹ diệu. Viên Bảo Nghĩa hỏi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tần Xuyên hỏi. Phi thường tốt, chưa từng có cảm giác hiện tại như vậy tốt. Ta cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Viên Bảo Nghĩa cười nói. Tần Xuyên cho Viên Bảo Nghĩa làm một cái kiểm tra, bởi vì đại não tổn thương dù sao tổn thương công năng khu, hành động năng lực so người bình thường kém rất nhiều. Bất quá lại để cho người rất giật mình hơn là, hắn vậy mà không có xuất hiện bất kỳ hành vi chứng ngại. Dùng Viên Bảo Nghĩa tình huống đến xem, dùng không được bao lâu, Viên Bảo Nghĩa là có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Thật sự là quá tốt. Tần Xuyên nói ra. Như thế nào đây? Ta có thể xuất viện sao? Viên Bảo Nghĩa hỏi. Ách, tình huống rất tốt, nhưng là ra viện còn hơi sớm. Trước quan sát vài ngày, làm một ít khôi phục huấn luyện. Nếu như tình huống ổn định lại, có thể cân nhắc ra viện, hoặc là chuyển tới khôi phục bệnh viện đi. Thần Xuyên nói ra. Có thể ra viện là tốt rồi. Bệnh viện ta là đợi không nổi nữa, ta muốn lập tức ra viện. Ngươi không phải đã nói, ta là trong nhà trụ cột, ta nếu ngã xuống, cái nhà này tiểu tàn sao? Ta thế nhưng mà nghe ngươi những lời này, mới tranh thủ thời gian tỉnh lại. Thần Xuyên nói ra. Ngươi tại lúc hôn mê, có thể dùng nghe thấy những lời chúng ta đã nói. Thần Xuyên hỏi. Tỉnh dậy thời điểm, có thể nghe được đến, nhưng là càng nhiều nữa thời điểm là ngủ. Viên Bảo Nghĩa cười nói. Gây chuyện lái xe mẫu thân Phạm Lộ Lộ lại tới nữa. Lúc này đây, nàng dẫn theo một đám người. Trong nhà thất đại cô, bát đại di cái gì, nghiêng đếm tới chàng. Tạo thành cường đại gia thuộc đoàn. Họ Tần bác sĩ ở nơi nào? Ta tìm họ Tần đấy. Đừng tưởng rằng ngươi trốn đi, vấn đề này tiểu thực sao hiểu rõ. Làm một cái bác sĩ, ngươi tùy tiện đánh người, xem như cái gì bác sĩ? Phạm Lộ Lộ hôm nay đã có cường đại gia thuộc đoàn hậu thuẫn, khí chàng đủ được vô cùng. Bác sĩ Tần, ngươi dứt khoát đi trốn một chút, bọn hắn đã đến một đám người, là hướng về phía ngươi tới. Xem xét cũng không phải là cái gì giảng đạo lý người. Điền Tĩnh vội vã chạy đến Viên Vĩnh Bình trong phòng mật báo. Không có việc gì, đừng lo lắng, các nàng nhấc lên không dậy nổi sóng gió gì. Thần Xuyên nói ra. Bác sĩ Tần, bọn hắn đã đến một đám người đâu? Điền Tĩnh nóng nảy. Bác sĩ Tần, Điền y tá trưởng nói không sai, vẫn là trốn một trốn thì tốt hơn. Nhà này người không giảng đạo lý. Lý Chính Thúy cũng khuyên giải nói. Thần Xuyên cười cười, yên tâm đi, các nàng tổn thương không đến ta. Ngay ở chỗ này, hắn chính là cái họ Tần bác sĩ. Phi lễ ta không nói, còn mắng to ta. Người như vậy căn bản không xứng làm bác sĩ. Phạm Lộ Lộ vậy mà đi theo Điền Tĩnh sau lưng đuổi đi theo. Ngươi còn không xứng làm cha mẹ đâu. Ngươi như vậy không giảng đạo lý người, khắp nơi tự cho là đúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cái thế giới này đều là vây quanh ngươi tới chuyển sao? Hừ. Ngày đó ngươi ở nơi này cố tình gây sự ghi hình ta đã lưu lại, xét thấy ngươi chưa từng có phần đích cử động, ta không có công bố. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ta làm như vậy là e sợ ngươi. Ngươi nghĩ lầm rồi. Nếu như ngươi hôm nay dám ở chỗ này dương oai mà nói, ta sẽ đem tất cả video toàn bộ tuyên bố tại trên mạng, đến lúc đó ngươi bị nhục nhã, khiến cho thân bại danh liệt, cũng không nên hối hận. Ngươi lão công địa vị phải còn không kém a. Bằng không thì ngươi như thế nào sẽ như vậy có cảm giác về sự ưu việt. Bất quá ngươi đừng quên, hiện tại mạng internet như vậy phát đạt, một khi bị mạng internet đăng tải, không có mấy người có thể một mực ngồi tiếp đâu. Thần Xuyên cảnh cáo nói. Phạm Lộ Lộ chuẩn bị nhiều ngày như vậy, tiểu khinh địch như vậy buông tha cho, nàng như thế nào cam tâm. Bất quá đang lúc Phạm Lộ Lộ chuẩn bị nhào tới thời điểm, Phạm Lộ Lộ ra thuộc đoàn liền tranh thủ Phạm Lộ Lộ giữ chặt không phóng. Các ngươi thả ta ra, ta nhất định phải cùng tiểu tử này liều mạng. Phạm Lộ Lộ bị người kéo lại, trong miệng y nguyên càng không ngừng hỉ sợ khẩn số. Đừng a. Hiện tại bởi vì mạng internet lộ ra ngoài, số quan lại bị kéo xuống ngựa đúng là không ít. Rất nhiều người sự nghiệp thành tại mạng internet, bại cũng thua ở mạng internet. Cái này họ Tần trong tay lại nắm giữ các ngươi sơ hở, người ta nếu thật là đem chuyện của các ngươi lộ ra đi ra, hối hận nhất định là các ngươi. Phạm Lộ Lộ một cái khuê mật nói ra. Nhưng là, ta cũng đã đưa hắn đắc tội. Biện pháp tốt nhất là lại để cho người trẻ tuổi này đã kích đến tại Hiệp Hòa đợi không đi xuống. Phạm Lộ Lộ cười nói. Người cái gì a? Người ta vốn chính là thực tập sinh. Người ta cùng lắm thì đổi cái địa phương. Cái này Hiệp Hòa vốn cũng không phải là hắn có thể vào. Ngươi bây giờ hướng trong chết đắc tội người ta. nếu thật là người ta với ngươi chết chùm, đem ngươi gièm pha toàn bộ công khai, cuối cùng không may còn không phải ngươi. Phạm Lộ Lộ một cái khuê mật nói ra, ta đây làm sao bây giờ? Ta cũng không thể lại để cho hắn không công địa khi dễ rồi hả? Phạm Lộ Lộ không nghĩ tới đã mang đến như vậy bưu hãn khuê mật, vậy mà bắt người ra một cái nho nhỏ thực tập sinh một chút biện pháp đều không có. Nghĩ muốn đối phó hắn, cũng không phải là không có biện pháp. Việc này chúng ta được cứ như vậy. Phạm Lộ Lộ chính là cái kia khuê mật tại Phạm Lộ Lộ bên thai nói thầm mà bắt đầu. Phạm Lộ Lộ cuối cùng nhất vẫn là lựa chọn phóng Tần Xuyên một con ngựa. Bất quá Phạm Lộ Lộ một chuyến tới, không hoàn toàn là vì Tần Xuyên một cái. Bọn họ là có mục đích là. Các ngươi nghĩ kỹ quyết định của mình không vậy? Phạm Lộ Lộ hỏi. Chúng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Viên Bảo Nghĩa lạnh như băng nói. Chưa xong còn tiếp.